Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không hề có ý uy hiếp. Bất kỳ ai dám đụng đến gia quyến của tướng sĩ, bất kể thân phận, chức vụ, đều sẽ bị xử tử. Xin tướng quân cứ yên tâm. Lữ Bố cười nói. Đa tạ thái quý. Chúng ta nguyện tôn thái quý làm chủ. Chương Hàm cảm kích cúi đầu nói. Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Lữ Bố khoát tay, nói, thất bại tại Cự Lộc không phải lỗi của tướng quân. Quân lương cung cấp thiếu hụt, nhìn bề ngoài có vẻ là thua Hạng Vũ, nhưng thực chất là thua ở hậu phương. Nghe vậy, Chương Hàm cảm thấy như tìm được tri âm. Trận Cự Lộc vốn là một kế hoạch vây điểm đánh viện rất điển hình. Chỉ cần triều đình cung cấp lương thảo đầy đủ, ông không cần chia quân đi tìm lương thực, cũng không cần lập đường hầm vận lương. Nếu có thể dùng hết quân lực vào đánh viện binh, thì đã chẳng tạo cơ hội cho Hạng Vũ danh nổi như cùng với chiến thuật phá nồi chìm thuyền. Nhưng bại thì vẫn là bại. Đã là tướng thua trận, ai còn muốn nghe lý do? Người đời chỉ ca ngợi Hạng Vũ dũng mãnh và tài trí, chứ ai để ý đến nỗi lòng của Chương Hàm. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là Hạng Vũ kém cỏi. Thực tế, nếu không có Hạng Vũ, quân liên minh của chư hầu chưa chắc đã thắng nổi Chương Hàm và Vương Ly. Hạng Vũ quả là nhân tố quyết định, sức mạnh vô song của ông ta để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chương Hàm, nhưng kẻ khiến ông khó chịu nhất lại là anh Bố, một cái gai không ngừng phá rối. Đa tạ thái quý. Chương Hàm và Đổng Yết đồng thanh cảm ơn. Lời nói của Lữ Bố đã giải tỏa phần nào ấm ức trong lòng họ. Ta vốn định đến doanh trại của ngài, nhưng giờ đã gặp nhau, chi bằng cùng nhau bàn kế sách đánh bại địch. Lữ Bố vừa cười vừa cho treo bản đồ lên. Chương Hàm ngần ngại rồi nói, thưa thái quý, tôi có một thắc mắc. Có chuyện gì? Lữ Bố hỏi. Liên quân chư hầu đang tấn công, hậu phương tất nhiên là trống rỗng. Giờ chư hầu lấy Sở Hoài Vương làm chủ, nhưng bên cạnh ông ta hiện tại lại không có ai bảo vệ. Thái quý, tại sao ngài không phái một đội quân tinh nhuệ để bắt Sở Hoài Vương? Chương Hàm khó hiểu hỏi. Nếu bắt được Sở Hoài Vương, chẳng phải chư hầu sẽ tan rã sao? Ngài tin không, nếu ta giết Sở Hoài Vương, Hạng Vũ sẽ cảm ơn ta. Lữ Bố lắc đầu. Mặc dù cả hai đều nhân danh thiên tử để hiệu triệu chư hầu, nhưng Lữ Bố khác với Hạng Vũ ở chỗ ông ta có thể dựa vào tự anh mà điều động phần lớn lực lượng Đại Tần. Còn với Hạng Vũ, Sở Hoài Vương chỉ là bù nhìn, không có thực quyền, thậm chí còn nhiều lần cản trở ông ta. Nếu Lữ Bố giết Sở Hoài Vương, có khi Hạng Vũ lại mở tiệc ăn mừng. Chương Hàm không hiểu rõ mối quan hệ lợi ích phức tạp về chính trị, chỉ đành gật đầu chấp nhận. Vậy thái quý cho rằng, kế sách của chúng ta sắp tới nên là gì? Không khó. Hiện tại, các chư hầu tập trung ở đây. Vương của nước Triệu là Võ Thần tuy đã thoát hiểm, nhưng không mời các chư hầu vào thành, nghĩa là họ vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau. Sự thành công của liên quân chư hầu phụ thuộc vào Hạng Vũ. Quân của ông ta chỉ khoảng 10 vạn. Chỉ cần đánh bại Hạng Vũ, khí thế của liên quân sẽ sụt giảm. Lúc đó, chúng ta có thể tách rời và tiêu diệt từng nước một, đầu tiên là lấy lại Cự Lộc và Hàm Đan, đánh hạ nước Triệu. Lữ Bố chỉ vào bản đồ nói. Hạng Vũ là lý do khiến quân đội các nước chư hầu dám đối mặt với quân Tần. Trận Cự Lộc không chỉ nâng cao danh tiếng của Hạng Vũ mà còn phá tan uy thế của quân Tần, khiến các chư hầu dám tấn công Tần quân. Hạng Vũ là trụ cột tinh thần của quân chư hầu, ít nhất là trong hiện tại. Mục tiêu của Lữ Bố rất rõ ràng, chỉ cần đánh bại Hạng Vũ, các nước chư hầu sẽ trở nên yếu kém, không còn đáng lo ngại. Chương Hàm cũng đồng ý với kế hoạch của Lữ Bố, nhưng vẫn lo lắng về sức mạnh của Hạng Vũ. Ông ngập ngừng rồi nói, thưa thái quý, xin cho phép thuộc hạ nói thẳng. Dũng khí của Hạng Vũ hiếm có trên đời. Dù tôi không muốn tự làm mình kém cỏi, nhưng khi ông ta xông trận, chẳng ai có thể địch nổi. Ồ! Lữ Bố mỉm cười. Sự dũng mãnh vô song của Hạng Vũ, ông đã từng nghe qua. Nhưng liệu có thực sự vô song? Là người cũng xây dựng sự nghiệp từ sức mạnh cá nhân, Lữ Bố rất muốn thử sức với Hạng Vũ, để xem liệu ông ta có thực sự vô địch như vậy không. Hạng Vũ, để ta đối phó. Khi đến lúc, tướng quân chỉ cần bao vây Hạng Vũ, tách ông ta khỏi liên quân chư hầu, còn lại để ta lo. Lữ Bố nói, ánh mắt kiên định. Ông đã quyết tâm quyết đấu với Hạng Vũ. Thái úy, vạn lần không nên. Chương Hàm nghe vậy hoảng hốt. Sức mạnh của Hạng Vũ trong quân đội đáng sợ đến nhường nào ông đã chứng kiến, Hạng Vũ không thể xem thường. Ta cũng vậy. Lữ Bố đứng dậy, vẻ mặt đầy kiên quyết. Trận chiến với Hạng Vũ, ông đã sẵn sàng. Chương 386, Chư Hầu cùng hội binh. Thái úy, các nước chư hầu đang tiến quân về phía chúng ta. Sáng hôm sau, khi Lữ Bố đang chuẩn bị chỉnh đốn quân ngũ sẵn sàng nghênh chiến, bỗng nghe binh lính báo tin rằng quân chư hầu từ các nước đang tập trung về đây. Cảnh tượng trở lại những ngày trước đó. Trước đây, các chư hầu tụ tập tại vùng Cự Lộc và Hàm Đan, chỉ chờ lệnh của Hạng Vũ để đánh tan quân của Chương Hàm, sau đó tiến quân băng qua ải Hàm Cốc, thẳng tới Hàm Dương, tiêu diệt nhà Tần, rồi phân chia thiên hạ. Nhưng không ngờ, Lữ Bố bất ngờ xuất hiện, khiến quân Tần vốn đã cùng đường lại có thêm sinh khí. Việc này khiến nhiều người bất mãn, không ít lần thúc giục Hạng Vũ xuất quân. Và lần này, bên cạnh Hạng Vũ không chỉ có Phạm Tăng mà còn có một người không dễ bị khuất phục là Lưu Bang, điều này lại càng thêm thú vị. Theo kế hoạch ban đầu, các chư hầu sẽ giao tranh với Lữ Bố, làm hao mòn binh lực của hắn, đồng thời cũng tiêu giảm sức mạnh của chư hầu. Nếu các chư hầu thắng thì cũng sẽ là một chiến thắng đẫm máu, chư hầu tổn thất nặng nề sẽ không còn sức tranh giành với Hạng Vũ. Còn nếu thất bại, nhuệ khí của Lữ Bố cũng sẽ suy yếu, lúc ấy Hạng Vũ sẽ xuất hiện, làm sao Lữ Bố có thể đối địch lại. Tuy nhiên, các chư hầu không dễ dàng mắc bẫy như vậy. Không có đủ lợi ích, chư hầu làm sao chịu liều mình cho ta? Hạng Vũ, dù không thích suy nghĩ tính toán, nhưng không phải là người thiếu trí tuệ. Vậy thì phải cho họ lợi ích, Phạm Tăng nói, ai có thể đánh bại Lữ Bố, chúng ta sẽ giúp người đó tiến vào Quan Trung, và ai vào Quan Trung thì người đó sẽ được phong làm Tần Vương. Dựa vào cái gì? Hạng Vũ nghe vậy liền trợn mắt. Đợt tiến vào Quan Trung này đã được định trước, Hạng Vũ quyết tâm. Đạt được, giờ lại giao cho người khác sao? Để chính mình phải phục tùng ư? Không thể nào. Lưu Bang thì ánh mắt sáng lên, kéo Hạng Vũ nói, huynh đệ, lời của Phạm tiên sinh không sai đâu, thử hỏi những kẻ đó có ai đủ khả năng đánh bại Lữ Bố. Cuối cùng chẳng phải vẫn cần dựa vào huynh đệ hay sao? Huynh quên rồi sao, chúng ta đã bàn bạc rằng lần này không chỉ phải đánh bại Lữ Bố mà còn phải khiến các chư hầu nợ huynh một ân tình lớn, để họ ngoan ngoãn tôn huynh làm chủ. Kế hoạch từ đầu đã là để các chư hầu giao tranh trước với Lữ Bố, sau đó Hạng Vũ sẽ xuất hiện như một đấng cứu thế, nhưng không có nghĩa là phải nhường vị trí chủ đạo. Đây vốn là uy danh mà Hạng Vũ đánh bại quân địch đông gấp bội để giành lấy. Phạm Tăng tuy không ưa Lưu Bang, nhưng vào thời khắc quan trọng, lão cáo già hay ba hoa này quả thực biết cách làm dịu tâm trạng của Hạng Vũ, Phạm Tăng đành để y làm theo ý mình. Dù người này trông chẳng đáng tin cậy, nhưng trong lúc mấu chốt, lại khá hữu dụng. Vấn đề là làm sao để khiến họ tranh giành vị trí ấy. Phạm Tăng nhìn Lưu Bang, hỏi. Lưu Bang vỗ ngực tự tin nói, Phạm tiên sinh cứ yên tâm, chỉ cần huynh đệ triệu tập các chư hầu lại, ta tự có cách đối phó với họ. Vậy nhờ đại huynh. Hạng Vũ cũng chẳng muốn dính dáng đến chuyện này, vì trong mắt hắn, hành động như thế không quang minh chính đại, nhưng vì cả Phạm Tăng lẫn Lưu Bang đều đồng ý, Hạng Vũ cũng đành chấp thuận. Muốn Lưu Bang tính toán nghiêm túc hay cầm quân chiến đấu thì y chưa chắc xuất sắc, nhưng nếu nói đến việc gây xáo trộn và kích động, thì đó lại là sở trường của y. Hôm sau, Phạm Tăng gửi thư mời chư hầu tới bàn cách phá địch. Vương gia triệu tập chúng ta có chuyện gì? Chư hầu tới trướng của Hạng Vũ, liếc nhìn Lưu Bang đang ăn uống vô. Cùng thoải mái, khiến ai nấy đều có chút bất mãn, trong đó Vi Bạo cao mày hỏi. Hôm nay mời các vị tới là muốn bàn về việc quyết chiến với Lữ Bố, đồng thời cùng nhau lập lời thề, để tránh sau này vì phân phong không công bằng mà nảy sinh bất hòa, Hạng. Vũ nhìn các chư hầu, nói. Ồ! Trần Dư nhìn Hạng Vũ, bản năng cảm nhận được ẩn ý trong lời nói, liền hỏi, dám hỏi vương gia muốn lập thề điều gì? Nếu lần này chúng ta có thể đánh bại Lữ Bố, việc phá tan nhà Tần sẽ dễ như trở bàn tay. Trước đây Hoài Vương từng nói ai vào Quan Trung trước sẽ được phong làm vương, nhưng hiện tại tất cả chúng ta đều ở đây, sau khi đánh bại Lữ Bố, chúng ta cùng tiến vào Quan Trung, đến lúc đó, nếu lời Hoài Vương còn hiệu lực, thì trong chúng ta ai sẽ được làm vương? Lưu Bang lau miệng, nhìn mọi người cười hỏi. Đây cũng là điều các chư hầu băn khoăn. Hiện tại, liên minh chư hầu đang cùng nhau chống lại Lữ Bố, nhưng khi đánh bại Lữ Bố và Chương Hàm rồi, thì nhà Tần sẽ chẳng còn bức tường phòng vệ nào nữa. vấn đề mới lại nảy sinh, ai sẽ là vương? Chẳng lẽ lại cùng nhau chạy đua xem ai nhanh hơn? Làm vậy vừa mất mặt lại vừa khó coi, dễ bị thiên hạ cười chê. Vậy, thấy mọi người bàn tán sôi nổi, Lưu Bang lớn tiếng nói, hôm nay chúng ta đều ở đây, chi bằng lập thêm một minh ước, ai có thể đánh bại Lữ Bố trước, người đó sẽ làm vương. Lập minh ước này, sau này ai tiêu diệt Lữ Bố, mọi người sẽ tôn người đó làm vương, chịu sự cai quản của người ấy. Nếu ai vi phạm, tất cả chư hầu cùng nhau phạt kẻ đó. Các vị thấy sao? Mọi người nghe vậy liền xôn xao bàn luận. Đề nghị này nghe qua dường như cũng khá công bằng. Đột nhiên Trần Dư cười nói, bái công chẳng phải vừa mới bị Lữ Bố đánh bại thảm hại, phải tháo chạy không kịp sao? Nay lại muốn mượn tay chúng ta báo thù ư? Tất nhiên là ta muốn báo thù. Lưu Bang hừ lạnh, tên Lữ Bố đó giả vờ không hiểu binh pháp, dối trá đầu hàng, mở cổng thành để gạt ta, rồi lại bất ngờ tập kích. Khi ấy, dưới trướng ta phần lớn đều là quân Tần Hàn, tâm phúc chỉ khoảng 1000 người, thất bại như vậy, tất nhiên ta không phục. Nghe nói ngươi bị Lữ Bố đánh cho tan tác, ngay đến Nam Dương cũng chẳng màng, giờ lại dám đánh hắn sao? Trầm Ngư chế nhạo. Sao lại không dám? Lưu Bang phản bác, trận chiến Vũ Quan, các ngươi muốn nói thế nào thì nói, nhưng Lưu Bang ta không phục. Tên Lữ Bố chỉ biết dùng mưu mẹo, nếu đối mặt trực diện, hắn liệu có thể là đối thủ của chúng ta? Thế ngươi định tranh giành vị trí với chúng ta à? Vi Bảo liếc nhìn Lưu Bang, cười lạnh. Phải, đã nói là chư hầu ai cũng có quyền tranh, chẳng lẽ ta không phải chư hầu sao? Lưu Bang ưỡn cổ nói, dưới trướng Lữ Bố chỉ có ngần ấy binh mã, lần trước ta thất bại là do sơ suất. Hôm nay giao chiến trực diện, hắn chưa chắc đã thắng, sao nào? Chẳng lẽ ta không phải chư hầu, nên không thể làm vương? Hay các ngươi không dám so tài với ta? Ta khinh. Vi Bảo bật cười mắng, sợ ai thì không nên sợ ngươi. Nhưng nói đến làm vương, nơi đây ai có thể sánh với Hạng Vương? Hạng Vũ thở dài, chậm rãi đứng dậy, ôm quyền nói với mọi người, nếu chư vị không có dị nghị, chúng ta cứ theo minh ước này mà làm. Đến lúc đó ai xứng vương vị thì mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình. Nói xong, chẳng đợi ai phản ứng, hắn quay người bước đi. Vương gia đây là... Vi Bạo ngờ vực nhìn theo bóng Hạng Vũ. Lưu Bang cũng có chút ngơ ngác. Không có Hạng Vũ trấn áp, việc lập minh ước này sẽ khó mà thành công. Tuy nhiên, vừa quay đi, Lưu Bang lập tức thu lại vẻ ngơ ngác, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Ngươi biết vì sao ta ra kế này không? Vì sao? Vi Bạo thắc mắc. Than ôi, Lưu Bang thở dài. Ta làm sao biết vì sao? Ai lại nuông chiều cái tính bướng bỉnh của Hạng Vũ thế chứ? Đừng than nữa. Vi Bạo hít Lưu Bang một cái. Trận chiến Cự Lộc vừa qua, ngươi thấy hắn oai phong, nhưng không biết trận đó hắn đã bị thương. Lưu Bang thấp giọng nói, nếu không, ngươi nghĩ vì sao lâu như vậy mà hắn vẫn chưa động binh với Chương Hàm? Phong cách chỉ huy của Hạng Vũ rất đơn giản, dựa chủ yếu vào dũng mãnh tuyệt luân của chính hắn. Sự có mặt của Hạng Vũ trong trận chiến nâng cao sĩ khí của quân Sở lên một cấp độ hoàn toàn khác. Nếu một ngày nào đó Hạng Vũ chỉ huy từ phía sau, quân Sở có thể không mất hẳn sức chiến đấu, nhưng chắc chắn sẽ thiếu đi khí thế hữu ngã vô địch, có ta thì không có địch. Mọi người nghe Lưu Bang nói vậy, ánh mắt đều hướng về phía y, ngạc nhiên hỏi, lời này là thật. Không tin thì các ngươi cứ hỏi Phạm tiên sinh. Lưu Bang chỉ tay về phía Phạm Tăng. Phạm Tăng. Bị Lưu Bang dồn ép, Phạm Tăng đành nhắm mắt không nói gì. Cách hành xử của ông lọt vào mắt các chư hầu lại giống như ngầm thừa nhận. Hạng Vũ bị thương ư? Nghĩ kỹ lại, chỉ với 3 vạn binh mã mà liên tục đánh bại quân Tần, 9 trận toàn thắng, Hạng Vũ lại không hề hấn gì, quả thật có phần bất hợp lý. Giờ thì mọi thứ đều dễ hiểu. Thảo nào vương gia mãi không động binh với Chương Hàm, thì ra chẳng phải không muốn mà là không thể. Vi Bạo cười lớn, nếu đã vậy, chúng ta cứ theo lời vương gia mà lập minh ước, ai diệt được Lữ Bố, người đó sẽ được tôn làm vương. Ai vi phạm, chư hầu cùng đánh. Hay lắm. Các chư hầu đồng loạt hưởng ứng, lập tức kéo Lưu Bang đi tìm Hạng Vũ ra để cùng cắt máu ăn thề. Cứ ngỡ rằng ngôi vị quan trung vương đã nằm trong túi của Hạng Vũ, giờ lại xuất hiện biến cố thế này, các chư hầu vốn chỉ mong chờ được chia một chút bổng lộc sau khi Hạng Vũ lên ngôi, nay tâm tư lại sôi nổi hẳn lên. Hạng Vũ đã bị thương, vậy thì chi bằng trước tiên hãy diệt trừ hắn, trừ khử mối họa lớn sau này. Dẫu có ý định ấy nảy sinh, nhưng lý trí của họ vẫn khống chế. Giờ mà động thủ với Hạng Vũ, nếu thành công thì không sao, nếu thất bại, Hạng Vũ sẽ diệt họ danh chính ngôn thuận, đó không phải là điều người có trí nên làm. Thôi thì cứ theo quy tắc Hạng Vũ đã định, ai hạ được đầu Lữ Bố trước sẽ làm vương. Đến khi ấy, ngay cả Hạng Vũ cũng không thể ngang nhiên nuốt lời. Và cho dù hắn có nuốt lời, khi ấy ai còn dám tin hắn nữa. Sau khi lập minh thệ, các chư hầu đều hăng hái lên hẳn, lập tức kéo quân tới gần An Dương, chuẩn bị tấn công đại doanh của Lữ Bố và Chương Hàm, quyết tâm sang phản pháo đài cuối cùng của nhà Tần. Tại An Dương, trong đại doanh của Lữ Bố, hắn đứng trên tháp canh, dõi mắt nhìn thấy liên quân chư hầu dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Lữ Bố khẽ nhíu mày, kẻ tới trước lại không phải Hạng Vũ, quả là có chút bất ngờ. Đi hỏi Chương Hàm, xem hắn có bao nhiêu kỵ binh, Lữ Bố quay lại bảo một viên tướng, tất cả đều về đây cho ta. Tuân lệnh. Chương 387, Hội chiến. Quân đội của Lữ Bố đều là quân hàng từ Nam Dương kéo đến, kỵ binh không nhiều, nhưng trong tay Chương Hàm lại có một đội quân kỵ binh khoảng 2 vạn. Lúc này, quân chư hầu liên minh lại với nhau khoảng hơn 40 vạn, nếu hai bên đối đầu trực diện, trận chiến này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng Lữ Bố không muốn dây dưa, hoặc có thể nói, nếu muốn ổn định tình hình Đại Tần, tốt nhất không nên kéo dài chiến tranh quá lâu. Do trước đây đã hao tổn nhân dân và của cải quá mức, nên ngay cả ở vùng đất Tần, lòng dân cũng không còn ổn định. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù Lữ Bố cuối cùng thắng được quân liên minh chư hầu, cũng chỉ là trị được ngọn mà không trị được gốc, rồi sẽ phải chạy từ chiến trường này sang chiến trường khác để dập tắt khắp nơi. Vì vậy, ít nhất trận này, Lữ Bố phải chiến thắng nhanh chóng, rồi mang đại thế thắng trận quay về triều đình Hàm Dương để ngồi trấn thủ, chỉ huy các tướng như Chương Hàm tiếp tục chinh chiến, đồng thời phái người ly gián, kéo bè kéo phái trong hàng ngũ chư hầu để từ từ khôi phục lại thiên hạ. Về việc phân phong các vương chư hầu, đó là điều Lữ Bố không bao giờ chấp nhận, nếu đồng ý, hắn đã không chọn đứng về phía Đại Tần. Theo kế hoạch ban đầu, nếu đánh bại Hạng Vũ, quân liên minh chư hầu sẽ dễ dàng bị chế ngự, mọi việc tiếp theo sẽ giao cho Chương Hàm. Nhưng không ngờ người đầu tiên tấn công lại không phải là Hạng Vũ mà là quân liên minh. Nếu thế cục giằng co kéo dài, thì chiến tranh sẽ mãi bị trì hoãn. Sau khi xem xét tình hình, Lữ Bố nhanh chóng quyết định, đích thân hắn sẽ dẫn kỵ binh tinh nhuệ, nhân lúc quân liên minh chưa tập kết xong mà tiêu diệt chúng. Hạng Vũ trận Cự Lộc dùng 3 vạn quân đánh tan 30 vạn quân Tần, lần này hắn sẽ dùng 2 vạn quân để phá tan quân liên minh chư hầu. Sau khi quyết định, Lữ Bố không hề do dự. Hắn giao đại doanh hai bờ Nam Bắc cho Chương Hàm trấn thủ, còn mình thì cưỡi lên chiến mã. Hiện tại, ngựa của Lữ Bố không thể sánh với Xích Thố nhưng cũng không phải ngựa thường. Lữ Bố đặc biệt chọn từ trại ngựa Hàm Dương một con tuấn mã toàn thân đỏ rực của Đại Uyển, nổi bật giữa đám đông. Dưới sự dẫn dắt của Lữ Bố, kỵ binh bắt đầu phóng nhanh, nhằm vào một cánh quân chư hầu gần nhất, tấn công thẳng vào trận địa của Hàn Quản. Hàn Quản không ngờ đối phương lại chọn phương án liều lĩnh như vậy, rõ ràng phòng thủ thì sẽ dễ dàng hơn cơ mà. Lữ Bố không phải là tên ngốc sao? Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Hàn Quản nhưng không có câu trả lời, và câu trả lời duy nhất là cơn mưa tên xé gió bay tới. Không phải đội kỵ binh nào cũng tinh thông kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung, nhưng quân tinh nhuệ của Chương Hàm, những người đã chiến đấu với Hung Nô lâu năm thì có kỹ năng này. Về khả năng cưỡi ngựa bắn cung, có lẽ Lữ Bố còn tinh thông hơn cả tổ tiên của Hung Nô, tổ Hung Nô. Lữ Bố xông qua sườn trận đối phương, không để lại gì ngoài một trận mưa tên, khiến Hàn Quản bối rối, không biết nên tiến tiếp hay dừng lại để chỉnh đốn quân ngũ. Ngay sau đó, kỵ binh của Lữ Bố chuyển hướng tấn công về phía quân của Hàn Vương Thành, lại thêm một đợt bắn tên xối xả và không có ý định giao chiến trực diện. Cứ thế, đông đánh một phát, tây đâm một phát, khiến quân liên minh chư hầu như bị lùa vào thế bối rối. Sự hiện diện của Lữ Bố trong hàng ngũ khiến quân chư hầu cảm giác như giữa đàn sói đột nhiên xuất hiện một chú chó ngao Siberia, lúc đầu không có gì đáng ngại nhưng chỉ ít lâu sau, nhịp độ của toàn quân liên minh đã hoàn toàn bị xáo trộn. Quân chư hầu muốn vây hãm Lữ Bố nhưng làm sao có thể vây được. Bản thân họ lại không dám đến quá gần nhau vì quân chư hầu thuộc các phe phái khác nhau, dễ xảy ra giao chiến nội bộ. Lữ Bố cứ lùa vào giữa những khoảng trống mà đâm chém liên tục, khiến quân chư hầu bị quấy rối đến mức khó chịu, không biết nên tiến hay lùi. Trong lúc tâm lý quân lính bị quấy rối, rất dễ xuất hiện sai sót. Hàn Vương Thành tức giận đến mức không suy nghĩ, dẫn quân đuổi theo Lữ Bố, bị hắn dụ vào đội quân của Hàn Quản, tạo nên sự hỗn loạn ngay lập tức. dù là đồng minh nhưng không phải cùng một phe, quân lính của Hàn Vương Thành và Hàn Quản va vào nhau không tránh khỏi hỗn loạn, và trên chiến trường, đó là sai lầm chí mạng. Với một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm như Lữ Bố, dù là sơ hở nhỏ hắn cũng có thể phát hiện, huống chi đây lại là một sai lầm lớn. Ngay khi thấy quân địch va chạm vào nhau, tạo ra hỗn loạn, Lữ Bố lập tức quay đầu, dẫn kỵ binh xông vào. Lần này là một cuộc tấn công thực sự, Lữ Bố dẫn đầu, phương thiên hỏa kích tỏa sáng dưới ánh mặt trời, để lại một luồng sáng lạnh lẽo. Phập! Ngay khi xông vào trận địa, phương thiên hỏa kích của Lữ Bố mang theo sức mạnh khủng khiếp, chém bay 4 tên lính địch trong cơn hỗn loạn. Chiến mã của hắn lao vào một tấm khiên, khiến người lính cầm khiên bị đẩy bay ra xa. Lực mạnh đến mức dù kích không chạm vào người, chỉ cần thân kích đã đủ lực nghiền nát kẻ địch. Giữa đám quân hỗn loạn, Lữ Bố không cần phô diễn chiêu thức cầu kỳ. Từng đòn của phương thiên hỏa kích đều là chiêu thức đơn giản mà thực dụng nhất, chỉ trong khoảnh khắc, Lữ Bố đã giết 3 tên thiên tướng, rồi tiếp tục xông vào một vị tướng quân. Tướng quân này đã sợ đến hóa đá trước khí thế cuồng bạo của Lữ Bố, chỉ bản năng giơ thương lên chắn nhưng nhấc lên quá sớm, kết quả là chẳng cản nổi gì. Lữ Bố chỉ tiện tay chém đứt đầu hắn, rồi vứt bỏ một cách khinh thường. Phía sau, đội kỵ binh 2 vạn người của Lữ Bố xông thẳng vào, mạnh mẽ như một đinh tán, chia rẽ 2 cánh quân hỗn loạn. Đoàn kỵ binh này đi qua, để lại xác người tàn khốc khiến ai nấy đều rùng mình. Hàn Vương Thành và Hàn Quản hoảng hốt bỏ chạy, trong lòng thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông của Lưu Bang. Chỉ vì bị Lữ Bố tập kích, liệu họ có khả năng đánh bại hắn trong trận chiến trực diện sao? Chỉ mới mức độ này thôi, Lữ Bố đã chẳng kém Hạng Vũ trận Cự Lộc trước đây. Hạng Vũ từng xuyên qua lại giữa quân địch, Lữ Bố cũng tương tự, trước tiên quấy nhiễu quân chư hầu, rồi khi thấy sơ hở liền hóa thân thành mãnh thú tấn công. Hàn Vương Thành và Hàn Quản liên tục chửi rủa Lưu Bang trong lòng nhưng chân vẫn chạy không ngừng, vì để Lữ Bố bắt được, chỉ có nước từ biệt thế gian. Trong số các chư hầu, có lẽ chỉ Hạng Vũ mới có thể đối đầu với Lữ Bố. Chỉ cần nhìn cách 2 người hành động, nếu không giao chiến một trận, các chư hầu khó mà phân biệt ai mạnh hơn ai. Lúc này, Hàn Vương Thành chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì thêm, còn Hàn Quản thì thậm chí không còn thời gian để suy xét. Giữa đám loạn quân, cả 2 người đều là những nhân vật dễ nhận diện và bị Lữ Bố để ý đặc biệt. Hàn Quản không may mắn trở thành mục tiêu đầu tiên của Lữ Bố, bị hắn bắn xuyên đầu bằng một mũi tên, ngã chết giữa trận địa. Thi thể của hắn bị quân lính dẫm đạp đến mức biến dạng không còn nhận ra. Với Lữ Bố, tiêu diệt một cánh quân chư hầu chẳng có gì là khó khăn, chỉ như một món khai vị. Tuy nhiên, hiệu quả lại rõ ràng, cái chết của Hàn Quản khiến binh lính của hắn thêm hoảng loạn. Lữ Bố nhân cơ hội này dẫn dắt đám tàn binh mất chỉ huy của Hàn Quản lao vào cánh quân chư hầu kế tiếp, như lùa đàn cừu, khiến chúng tự làm rối loạn đội hình. Sau đó, Lữ Bố áp dụng chiến thuật tương tự, làm tan rã cánh quân này mà hầu như chẳng cần động tay nhiều, đám quân 2 bên tự lao vào nhau, tạo thành một đàn cừu hỗn loạn trước mặt hắn. Nhưng với những gì vừa diễn ra, các chư hầu còn lại không dám cho quân của họ đến quá gần đội ngũ tan rã này. Trần Dư và Trương Nghĩ thấy tình hình không ổn, ra lệnh cho cung thủ bắn vào đám loạn quân lao tới. Dù là đồng minh, nhưng khi tính mạng bị đe dọa, họ vẫn hạ lệnh bắn không nương tay, vì tất cả đều là những người dạn dày trận mạc, không ai là kẻ dễ mềm lòng. Mặc dù đã tiêu diệt phần lớn đám quân bị lùa đến, nhưng họ vẫn mất dấu Lữ Bố. Trong lòng Trần Dư và Trương Nghĩ đồng thời nảy sinh dự cảm chẳng lành, và quả nhiên, khi họ phát hiện ra Lữ Bố biến mất khỏi tầm mắt, hắn đã dẫn kỵ binh vòng ra phía sau đội hình quân Triệu và phát động cuộc tấn công vào hậu phương. Quân Triệu tuy đã bày sẵn trận thế, nhưng đều chú ý về phía trước, không ngờ Lữ Bố lại đột nhiên tấn công từ phía sau, khiến họ không kịp trở tay và đội hình nhanh chóng bị xuyên thủng. Triệu Vương Võ Thần trong lúc hoảng loạn đã bị Lữ Bố đâm tới gần, chỉ trong chớp mắt đã bị hắn chém đầu, rồi hắn phá vòng vây mà thoát ra, không chờ đến khi Trương Nghĩ và Trần Dư kịp kéo quân kẹp lại 2 bên. Chỉ trong nửa ngày, đã có 4 cánh quân chư hầu bị Lữ Bố đánh tan. Khả năng chiến đấu kinh hoàng này khiến những chư hầu còn lại kinh hãi, xương sống lạnh buốt. Lữ Bố lùa đám tàn binh tấn công vài lượt, nhưng không thể đạt được kết quả mong muốn nữa. Dù áp lực có lớn đến đâu, các cánh quân còn lại đều cảnh giác cả 2 bên sườn và hậu phương. Lữ Bố cũng không vội vã, sau một lượt cưỡi ngựa bắn cung vào quân địch, hắn lập tức rút lui. Lưu Bang vừa nhận được một toán quân mới từ Hạng Vũ giao cho, chưa kịp dùng thì thấy Lữ Bố lao tới. Y theo bản năng toan bỏ chạy nhưng bị Phạm Tăng nắm lấy. Là chủ soái, làm sao có thể chỉ biết chạy? Phạm Tăng không kiên nể bảo, ngươi sợ gì? Đây không phải là đám ô hợp ở Vũ Quan. Phạm Tăng vốn chẳng mấy xem trọng Lưu Bang, y chỉ là một kẻ dựa vào may mắn, chẳng có đạo đức hay liêm sĩ, chỉ giỏi nói dối và dụ dỗ người khác. Gặp chuyện lớn liền mềm yếu, người như vậy làm sao nên việc? Hạ Hầu Anh, Tào Tham và Quán Anh đều từng giao chiến với Lữ Bố, biết rõ sức mạnh của hắn nhưng không ngờ khả năng chỉ huy kỵ binh của Lữ Bố cũng điêu luyện đến vậy. Đây thực sự là người mới chỉ cầm quân chưa đầy nửa năm sao? Khả năng điều khiển kỵ binh và chọn thời điểm bắn tên của Lữ Bố thật hoàn hảo. Ngay cả Hạng Vũ có lẽ cũng không dám chắc mình đạt tới mức đó. Tuy nhiên, các tướng lĩnh này không giống Lưu Bang, dù biết đối thủ mạnh, nhưng ai nấy đều có tinh thần chiến đấu rực lửa, sẵn sàng dạy cho Lữ Bố một bài học khó quên nếu hắn dám lao tới. Đáng tiếc, Lữ Bố không thích liều mạng, dù hắn thích giao tranh quyết liệt nhưng không dạy gì lao vào chỗ chết. Thấy trận thế bên này chỉnh tề, không có kẻ hở để tấn công, Lữ Bố quyết định bỏ qua, chuyển hướng tấn công về phía Vi Bạo, với ý đồ gây tổn thất tối đa cho quân Chư Hầu. Nếu Hạng Vũ không xuất hiện, hắn sẽ khiến các Chư Hầu phải nếm mùi sợ hãi trước. Nhưng ngay khi Lữ Bố chuẩn bị chớp lấy cơ hội tiêu diệt đội quân của Vi Bạo, một loạt tiếng vó ngựa ầm vang từ xa vọng tới, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Đó là âm thanh của một đội kỵ binh đông đảo đang tiến đến. Chương 388, đối đầu. Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội. Dù đang trong trận chiến, Lữ Bố vẫn để ý đến diễn biến toàn cục và không dốc toàn lực vào việc tiêu diệt quân địch, vì hắn biết rằng trong quân Liên minh Chư Hầu, những nhân vật thực sự còn chưa xuất hiện. Khi quay đầu nhìn lại, Lữ Bố thấy từ xa một đám bụi khói dày đặc bốc lên, một đội kỵ binh đang dần hiện rõ trong tầm mắt. Rút lui. Không nói thêm lời nào, Lữ Bố quay đầu dẫn kỵ binh rút lui. Trận đánh này đã khiến các Chư Hầu khiếp sợ, và quân kỵ của hắn tuy sĩ khí vẫn dâng cao nhưng đã giao chiến cả nửa ngày, không tránh khỏi mệt mỏi, hơi thở dồn dập, không thể tiếp tục chiến đấu. Nếu cố chấp lao vào sẽ chỉ chuốc lấy thất bại, thế nên Lữ Bố dẫn theo kỵ binh rời đi. Quân Chư Hầu bị Lữ Bố đánh đến nỗi mất hết hồn vía, thấy hắn rút đi mà không một ai dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân kỵ của hắn rút lui. Khi Hạng Vũ dẫn kỵ binh đến nơi, thứ đón chào hắn chỉ là một cảnh tượng tan hoang cùng sự tổn thất nặng nề của quân Chư Hầu. Hạng Vũ lập tức hội họp với Lưu Bang và Phạm Tăng để hỏi về tình hình. Dũng mãnh như người này, thực sự không thua kém ngươi đâu, Hạng Vũ à, Phạm Tăng nhìn về hướng Lữ Bố vừa rời đi, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Lưu Bang đã đúng, Lữ Bố không chỉ có dũng mãnh ngang hàng với Hạng Vũ, mà nhìn khắp thiên hạ e rằng ngoài Hạng Vũ, không ai có thể trị nổi hắn. Nhưng đáng sợ hơn không phải là võ nghệ của Lữ Bố. Phạm Tăng vừa chứng kiến toàn bộ quá trình Lữ Bố đánh các Chư Hầu, nhận thấy khả năng kiểm soát quân đội và nắm bắt thời cơ của hắn vượt xa Hạng Vũ. Hạng Vũ đánh trận dựa vào thiên phú với khả năng nhạy bén trên chiến trường, có thể nhanh chóng nhận ra điểm yếu của địch. Còn Lữ Bố thì ngược. Lại, hắn không tìm điểm yếu mà là tạo ra chúng. Sự khác biệt giữa hai người chính là ở tài năng thống soái. Không những thế, về mưu lược chính trị, Lữ Bố có thể còn vượt cả Phạm Tăng. Nếu gộp cả năng lực của Hạng Vũ, Phạm Tăng và Chương Hàm lại, đối thủ như vậy chẳng phải sẽ là nỗi kinh hoàng. Phạm Tăng cảm thấy đau đầu. Gặp phải đối thủ như thế, chiến thắng không phải là điều dễ dàng. Hạng Vũ không nhận ra vấn đề đó, chỉ ngạc nhiên hỏi, nếu vậy, sao hắn lại bỏ chạy? Đánh cả nửa ngày rồi, hắn đánh tan quân Chư Hầu một lượt, thấy quân kỵ binh của ta kéo đến, nếu không rút lui mới là kẻ ngu. Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi sao? Phạm Tăng bực mình nhìn Hạng Vũ, nghĩ rằng không phải ai cũng liều mạng như hắn. Ta tưởng Lữ Bố chỉ là kẻ biết dùng mưu mẹo, không ngờ lại lợi hại như vậy. Nghe vậy, Hạng Vũ có chút phấn khích. Hắn đã cô độc quá lâu, nghĩ rằng cuối cùng cũng có người đủ sức đấu với mình. Hạng Vũ chẳng có chút e ngại, chỉ có niềm hứng khởi và tự tin tuyệt đối khi gặp đối thủ. Phạm Tăng thấy vậy hiểu ngay Hạng Vũ chưa nhận thức được vấn đề, liền gõ mạnh gậy xuống đất, nhưng hắn có đầu óc, đánh trận biết động não. Hạng Vũ im lặng nhìn Phạm Tăng, dù ít học nhưng hắn cũng nghe ra là đang bị chê ngốc. Ta ngốc ư? Hạng Vũ quay qua nhìn Lưu Bang, không nói gì nhưng tin rằng người anh của mình sẽ hiểu ý. Lưu Bang bối rối nhìn Hạng Vũ, không chắc chắn nhưng cũng khẽ gật đầu. Cả huynh cũng nghĩ thế sao? Hạng Vũ có chút tổn thương. Hắn không tin mình là kẻ thiếu suy nghĩ, trong chiến trận chỉ cần có sức là được, nhưng khi người thân cận nhất phủ nhận, hắn vẫn cảm thấy buồn. Lưu Bang, ta nhìn ngươi có nghĩa gì đâu chứ? Biết bao ý nghĩa trong ánh mắt đó, ngươi nghĩ ta là thần tiên chắc? Hạng Vũ thở dài, ngẩng đầu nói, thưa á phụ, ngày mai ta sẽ ra trận khiêu chiến, đích thân giao đấu với Lữ Bố. Phạm Tăng trầm ngâm. Thông thường, ông không ủng hộ hành động liều lĩnh này, nhưng giờ Lữ Bố đã rút lui, chẳng còn cách nào tốt hơn. Ông bèn gật đầu, được, hãy cùng ta đi xem doanh trại của bọn họ. Được. Hạng Vũ gật đầu, gọi anh bố và các tướng khác đến, chỉ huy họ quy tập lại binh lính của các quân đội vừa mất chủ. Dù Hàn Quảng đã chết, những lính rời rạc kia vẫn hữu dụng. Hạng Vũ không cần nhưng Lưu Bang thì muốn, như vậy hắn cũng có thể lấy lại số binh mã đã đưa cho Lưu Bang. Tuy nhiên, hành động này lại mang đến một ý nghĩa khác trong mắt các chư hầu. Nếu không nhờ có Trần Dư và Trương Nhĩ còn ở đây, e rằng họ đã nghĩ rằng Hạng Vũ có ý định thu tóm binh quyền của nước Triệu. Lúc này, Lữ Bố mới thực sự đạt được mục tiêu của trận chiến này. Điều hắn muốn là sự bất đồng trong lòng các chư hầu, và số quân đội không có chủ kia dù thuộc về ai đi nữa cũng sẽ khiến kẻ khác không vừa lòng. Phạm Tăng cũng nhận ra điều này nhưng không có cách nào xử lý. Ngăn Hạng Vũ thu binh quyền không khó, nhưng số binh mã đó phải phân phối thế nào? Hạng Vũ giữ lại sẽ khiến người ta khó chịu, nhưng nếu chia cho các chư hầu thì chia cho ai cũng đều bất mãn. Hiện tại, Hạng Vũ lại được xem như minh chủ tạm thời, nhưng nếu ông không xử lý công bằng sẽ dễ dàng đánh mất lòng người. Song vấn đề là, dù chia đều cũng sẽ có kẻ bất mãn, vì thiệt hại của mỗi quân đội khác nhau, không thể nào cân bằng hoàn toàn. Vậy nên, thà rằng Hạng Vũ giữ lại binh lực cho mình, phân cho Lưu Bang lại càng khó chịu. Phạm Tăng có chút tức giận, phân cho anh bố hay Long Thư còn tốt hơn là giao cho Lưu Bang. Trước mặt các tướng, Phạm Tăng cũng không tiện chỉ trích Hạng Vũ quá mức. Nếu cứ nói mãi sẽ làm suy yếu uy tín của hắn. Phạm Tăng không đi thẳng đến doanh trại, mà để Hạng Vũ dìu ông đi an ủi các chư hầu, trong lòng lại nảy sinh dự cảm xấu. Liệu có phải Lữ Bố đã tính toán mọi bước đi? Ban đầu họ muốn nhờ trận này để các chư hầu nợ họ ân tình, nhưng tình hình hiện tại đã hoàn toàn biến đổi. Lữ Bố thật sự dũng mãnh, giết chết hai cánh quân chư hầu, tướng lĩnh chết dưới tay hắn không thể đếm xuể. Nếu tất cả đều nằm trong tính toán của Lữ Bố, thì hắn là một kẻ quá đáng sợ. Ngươi phải cẩn trọng, Lữ Bố có lẽ sẽ là chướng ngại lớn nhất trên con đường thống nhất thiên hạ của ngươi. Sau khi an ủi các chư hầu xong, Phạm Tăng được Hạng Vũ dìu đi quan sát doanh trại của Lữ Bố, không khỏi thở dài. Đối với Hạng Vũ và cả thiên hạ, đây là một kẻ thù đáng sợ, nhất là khi hắn đứng về phía Đại Tần, làm cho con đường diệt Tần gần thành lại sinh thêm bao trở ngại. Hạng Vũ chỉ gật đầu, không bận tâm nhiều, cùng Phạm Tăng đi lên một đồi cao gần doanh trại của Lữ Bố để quan sát. Thấy nơi đây cắm đầy cờ phướng, bố phòng kiên cố, bí mật ẩn trong từng vị trí, Hạng Vũ nhíu mày, Lữ Bố này lập doanh trại sao phô trương quá. Phô trương ư? Đây là bố trận theo các con số, ngươi nhìn kỹ đi, nếu không trực tiếp xông vào thì làm sao tấn công được? Phạm Tăng bực tức, giải thích. Trận trại của Lữ Bố bày ra rất tinh vi, gần như tính toán mọi tình huống. Dù chỉ quan sát từ xa cũng thấy rõ Lữ Bố rất am hiểu việc bày trận. Hạng Vũ nhìn thêm một lúc, cảm thấy rất lạ lùng. Có vẻ như dễ công phá, nhưng cũng lại rất khó tiếp cận, cảm giác thật lạ lùng. Ngươi có nhìn ra gì không? Phạm Tăng hỏi. Cảm thấy thật kỳ quái, như thể có thể xông vào, nhưng cũng giống như không thể, Hạng Vũ lắc đầu, bèn quay sang hỏi. Á phụ, sao trước giờ ta chưa thấy trận pháp này? Tất nhiên ngươi chưa từng thấy. Trận pháp này là sự sáng tạo mới, chưa từng xuất hiện trong sách vở, nhưng xem kỹ thì vẫn hợp với nguyên lý tính toán. Ngươi ngày thường lười học, dù có người tinh thông toán thuật cũng chưa chắc nhìn ra. Người này về toán thuật thuộc hàng xuất chúng đương thời. Phạm Tăng nói rồi thở dài. Ông biết đây không thể nào là do Lữ Bố tự tay bày ra. Dù tài giỏi đến mấy thì hắn cũng không thể tinh thông mọi lĩnh vực. Lữ Bố chỉ hơn 20 tuổi, trẻ hơn Hạng Vũ, làm sao có thể thông thạo hết mọi việc. Hẳn là bên cạnh hắn có cao thủ chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Nhưng trên thực tế, rất ít người để tâm tìm hiểu sâu về lĩnh vực này. Hạng Vũ không cảm thấy xấu hổ, ông bật cười lớn, thuộc nào cũng có chuyên gia, không biết cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Phạm Tăng lắc đầu ngao ngán, khuyên nhủ, hy vọng mai ngươi ra trận sẽ thắng. Nếu không, trận này sẽ khó mà đánh. Á phụ cứ yên tâm. Hạng Vũ quay người lại, dìu Phạm Tăng về trại, vừa cười vừa nói, dù hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ là gã trai hơn 20 tuổi, nếu dám ra, ta sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Hạng Vũ tự tin tuyệt đối vào khả năng chiến đấu trực diện của mình, hắn không tin rằng Lữ Bố là đối thủ của hắn. Dù vừa rồi Lữ Bố đã đại phá quân chư hầu, hắn vẫn tin mình sẽ thắng, và thắng một cách vẻ vang. Đừng coi thường địch, lần này đối thủ không giống những kẻ khác. Phạm Tăng vừa đi vừa thở dài, ta có cảm giác rằng nếu chúng ta thua trận này, sớm muộn cũng sẽ bị kẻ đó tiêu diệt. Hắn mới là kẻ địch đáng sợ nhất của chúng ta, đáng tiếc là các chư hầu vẫn như nắm cát rời, kế hoạch lôi kéo chư hầu cũng bị hắn phá hủy. Hạng Vũ không tin điều đó, lắc đầu nói, Á Phụ đừng nói nhiều nữa, ngày mai giao chiến với Lữ Bố rồi ta sẽ tự biết hắn có tài năng thực sự hay không. Nếu thật sự là anh hùng, chết dưới tay hắn cũng không hối hận. Thằng ngốc! Phạm Tăng quay lại, định gõ đầu Hạng Vũ nhưng không với tới, liền chỉ tay bảo, ngươi ngồi xuống. Vâng, Hạng Vũ cúi xuống. Bốp, Phạm Tăng giáng một cái tát vào trán Hạng Vũ, ngươi là tương lai của nước Sở, ngươi mà chết, thì ai khôi? Phục lại nước Sở đây. Con chỉ nói chơi thôi mà bốp. Chơi cũng không được. Vâng. Chương 389, đơn chiến với Hạng Vũ. Sau khi Lữ Bố quay về doanh trại nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, thấy đại quân chư hầu đã tập hợp, vây chặt lấy đại doanh An Dương. Hạng Vũ đích thân dẫn quân ra ngoài khiêu chiến. Lữ Bố, tên ác tặc trợ trụ Vi Ngược, còn không mau ra đây nhận lấy cái chết. Hạng Vũ đứng trước doanh trại, sau lưng cờ phướng phần phật tung bay, giơ tay chỉ về phía doanh trại của Lữ Bố mà lớn tiếng mắng. Thái úy, người đó chính là Hạng Vũ. Tư Mã Hân được Chương Hàm phái đến hỗ trợ Lữ Bố, bởi quân của Lữ Bố phần lớn là lính hàng tạm thời, chưa có tướng lĩnh nào đắc lực. Tuy rằng Tư Mã Hân chủ yếu làm công việc văn phòng, nhưng hắn rất am hiểu việc quân, có mặt hắn bên cạnh Lữ Bố là ổn thỏa. Tuy nhiên, Lữ Bố không cần Tư Mã Hân nói cũng có thể cảm nhận được, đó là linh cảm của những kẻ mạnh. Nhìn thấy Hạng Vũ ngang nhiên xuất hiện trong tầm bắn của doanh trại, hắn cảm nhận được sự kiêu ngạo của đối phương, thậm chí còn vượt qua sự cuồng vọng mà chính hắn từng có. Tây Sở Bá Vương, rốt cuộc mạnh đến đâu? Lữ Bố khẽ giơ tay, một vệ binh nhanh chóng dâng lên cây cung lớn. Lữ Bố dương cung lắp tên, kỹ năng bắn cung đã khắc sâu vào bản năng của hắn, không cần phải nhắm kỹ. Ngay khi mũi tên đã lên dây, Lữ Bố đã nắm chắc khả năng trúng đích. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tư Mã Hân, Lữ Bố bắn liền 5 mũi tên với lực đạo khác nhau. Rõ ràng là bắn liên tiếp, nhưng khi chúng bay đến Hạng Vũ, cả 5 mũi tên gần như đồng thời nhắm vào hắn, khiến việc ngăn chặn trở nên vô cùng khó khăn. Đáng tiếc là nếu có khả năng bắn nhanh hơn, hắn đã có thể bắn tới 9 mũi tên cùng lúc. Bên kia, Hạng Vũ ngẩng đầu, mắt lóe sáng khi thấy 5 mũi tên lao đến, thầm ngạc nhiên, có cả lối bắn cung như thế này. Sao? Hắn đưa tay đón lấy một mũi tên, rồi xoay cổ tay, khéo léo gạt hết 4 mũi tên còn lại ra ngoài. Hảo tiễn pháp! Hạng Vũ không giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị, giơ tay ra hiệu, một thân vệ dâng cung lên cho hắn. Hạng Vũ cầm cung, cân nhắc một lúc rồi học theo Lữ Bố, bắn ra từng mũi tên liên tiếp. Trong chớp mắt hắn đã bắn ra 7 mũi tên, nhưng vì chưa quen, lực đạo không được chuẩn xác như Lữ Bố, 7 mũi tên bắn ra trước sau không đồng đều, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn sử dụng cách bắn này. Lữ Bố nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy một mũi tên, cảm nhận được sức mạnh dồn nén làm lòng bàn tay hơi tê đi. Giống như Hạng Vũ, hắn xoay mũi tên giữa ngón tay, đẩy hết những mũi tên còn lại đi. Hai ánh mắt chạm nhau trong không trung, cả hai đều cảm thấy hứng thú khi gặp được đối thủ. Hạng Vũ nghiêng đầu, giơ trường thương chỉ về phía Lữ Bố, tên tiểu nhân vô dụng kia, mau ra đây nhận lấy cái chết. Thú vị! Lữ Bố không nổi giận, chỉ nhấc tay lên, một hàng cung thủ nhanh chóng dương cung lắp tên. Hạng Vũ! Tưởng rằng đã tìm được một đối thủ cùng chí hướng, ai ngờ lại là một tên tiểu nhân mưu mô. Bắn! Lữ Bố ra lệnh, trong chớp mắt, hàng vạn mũi tên đen kịt xé gió lao xuống nhắm vào Hạng Vũ. Hạng Vũ múa thương thành cơn gió mạnh, đẩy lệch hướng những mũi tên, nhưng cũng không dám đứng lâu trong tầm bắn của quân địch. Không đợi loạt tên thứ hai tới, hắn quay ngựa rời khỏi tầm bắn. Phía xa, Lưu Bang và Long Thư đã dẫn quân tới hỗ trợ Hạng Vũ. Khi Hạng Vũ đã thoát khỏi tầm bắn của địch, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt đất phủ đầy những mũi tên cắm chằng chịt, lửa giận bốc lên trong lòng. Chủ công, ngài không sao chứ? Long Thư vội vã thúc ngựa đến, lo lắng hỏi. Hạng Vũ lắc đầu, quay nhìn về hướng Lữ Bố, hừ lạnh, tưởng là anh hùng, ai ngờ lại là kẻ hèn nhát. Bên cạnh, Lưu Bang biểu môi, Nếu là hắn thì cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có kẻ ngu mới không biết tận dụng quân lính mà lại lao vào đấu đơn, tưởng đánh trận là trò trẻ con chắc. Dù vậy, hắn vẫn hy vọng Lữ Bố sẽ ra ngoài đấu tay đôi với Hạng Vũ, tốt nhất là cả hai đều trọng thương. Huynh đệ, xem chừng Lữ Bố không dám giao chiến với ta. Hay là tạm lui binh, đợi hắn cạn lương thảo, đến lúc đó hắn sẽ phải ra thôi. Lưu Bang ghé tai Hạng Vũ, nói nhỏ. Doanh trại kia trông khó công phá, cộng thêm quân số không áp đảo, tấn công mạnh sẽ không khôn ngoan. Cứ chờ Lữ Bố hao tổn, rồi tập kích khi hắn rút lui, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. Hạng Vũ không trả lời, cơn giận vẫn chưa thể nuốt trôi. Từ khi bước chân vào chốn này, chưa ai dám làm hắn tức giận đến vậy. Ngay cả Tống Nghĩa năm xưa cũng phải chịu chết dưới tay hắn khi dám ngăn cản hắn. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu đựng một nỗi tức giận thế này, chỉ muốn kéo Lữ Bố ra ngoài để băm vằm hắn thành trăm mảnh. Thế nhưng, mặc cho Hạng Vũ liên tục sai người đến mắng chửi, Lữ Bố vẫn không hề ra khỏi doanh trại. Nếu quân Chư Hầu đến quá gần, Lữ Bố sẽ lệnh cho cung thủ bắn tên xua đuổi, còn nếu ở xa thì hắn cứ mặc kệ họ muốn mắng gì thì mắng. Hạng Vũ nghe thấy người ta rủa xả Lữ Bố từ sáng tới trưa, từ tổ tiên 18 đời đến hậu duệ 18 đời của hắn bị lôi ra mà chửi. Lữ Bố không một chút bận tâm, khiến Hạng Vũ thấy ngứa ngáy khó chịu. Nếu là hắn, thì kẻ dám nhục mà hắn đã phải để lại đầu lâu từ lâu rồi, nhưng Lữ Bố dường như hoàn toàn phớt lờ, không thèm đáp lại, khiến Hạng Vũ có cảm giác như một cú đấm bị đánh hụt, không khỏi bực tức trong lòng. Việc chửi bới kéo dài từ sáng đến chiều. Binh sĩ mắng chửi đã thay phiên ba lượt, nhưng Lữ Bố vẫn chẳng mảy may động đậy, như thể không hề nghe thấy những lời lăng mạ. Không biết Lữ Bố có bị chọc giận hay không, nhưng Hạng Vũ thì cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Khi trời dần tối mà vẫn không thể dụ Lữ Bố ra, hắn đành thu quân trở về doanh trại. Chuẩn bị xuất chiến. Lữ Bố đứng trên cổng doanh, quan sát đội hình quân địch. Không phải đang nhử địch, hắn lập tức ra lệnh, nhảy xuống ngựa, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, cưỡi ngựa ra khỏi doanh trại. Phía sau hắn là 2 vạn kỵ binh đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi nhận lệnh, cửa doanh trại mở rộng, 2 vạn kỵ binh ầm ầm xông ra. Phía quân Hạng Vũ đã dừng một ngày, dù không giao tranh nhưng không tránh khỏi mệt mỏi. Lại thêm lệnh rút quân đã được ban ra, quân lính cũng có phần lơi lỏng, thấy Lữ Bố bất ngờ xông ra, quân lính của Hạng Vũ nhất thời bối rối, chưa kịp phản ứng. Hạng Vũ nhìn thấy Lữ Bố dẫn quân bất ngờ tấn công, cơn giận trong lòng dâng trào, quát lớn, đổi hậu quân làm tiền quân, chuẩn bị chiến đấu. Với một đội quân bình thường, trong tình thế này rất khó kịp xoay chuyển đội hình. Nhưng Hạng Vũ tuy ít hiểu về binh pháp, lại luôn làm được những điều đi ngược lẽ thường. Việc mạnh mẽ đổi hướng quân đội khi đang rút lui tưởng như bất khả thi, nhưng với Hạng Vũ thì lại hoàn toàn khả thi, không cần lý do, cũng chẳng cần quy tắc. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lữ Bố cũng phải ngạc nhiên, nhưng hắn không lao thẳng vào trung quân mà chỉ dẫn kỵ binh lướt ngang, bắn một loạt tên phủ xuống. Đợt tấn công này không gây nhiều thương vong, nhưng đã khiến Hạng Vũ vô cùng tức giận. Long Thư dẫn kỵ binh ra. Hạng Vũ hét lớn. Có Chung Ly Muội và các tướng khác trấn thủ trung quân, hắn liền dẫn kỵ binh xông ra truy đuổi Lữ Bố. Cơn giận âm ỉ suốt một ngày nay, chỉ có thể xoa dịu nếu hắn chém được đầu Lữ Bố. Quân của Lữ Bố áp dụng chiến thuật cưỡi ngựa bắn cung giống như người Hồ, nhưng đồng thời cũng có thể giao chiến trực diện. Dù vội vã thiếu thốn trang bị, Lữ Bố vẫn chỉ đạo quân dùng dây thừng làm yên ngựa tạm thời, giúp kỵ binh giữ thăng bằng tốt hơn so với quân sở của Hạng Vũ. Không trực diện giao chiến với Hạng Vũ, Lữ Bố chỉ không ngừng dùng kỹ thuật cưỡi ngựa bắn tên nhắm vào hắn, khiến Hạng Vũ nổi giận đến mức ném thẳng cây thương trong tay, kim một kỵ binh tần xuống đất. Nhưng cách giải tỏa cơn giận này chẳng đem lại hiệu quả nào trong trận chiến. Quân hai bên cứ thế đuổi nhau vòng quanh đội quân của Hạng Vũ, không lần nào giao chiến trực tiếp. Lữ Bố liên tục bắn tên vào trung quân của quân sở, khiến nhiều binh lính tổn thất dù đã dùng khiên che chắn. Các chư hầu khác đứng nhìn từ xa, cũng không muốn can thiệp giúp đỡ Hạng Vũ, chỉ dõi theo mà chẳng thể làm gì. Lữ Bố chạy vòng quanh nhiều lần, thấy quân sở bất động như núi, không thể lung lay được, liền dẫn quân quay sang hướng khác, nhắm vào quân của Vi Bạo. Vi Bạo đang say sưa xem cảnh Hạng Vũ bực bội đến mức gào thét liên hồi mà không làm được gì, chợt thấy Lữ Bố bỏ quân sở mà chuyển hướng đánh về phía mình. Sắc mặt hắn lập tức tái mét, chẳng kịp nghĩ cách đối phó thì đã bị một trận mưa tên ập xuống như bão. Quân đội của Vi Bạo rối loạn ngay lập tức, hắn vội vã nhảy xuống ngựa, lăn người trên đất để tránh tên. Ngay lúc đó, Lữ Bố thúc ngựa lao đến, thấy cờ chỉ huy của Vi Bạo liền vung kích chặt gãy, khiến quân đội của Vi Bạo tan rã hoàn toàn. Lữ Bố nhân cơ hội này đột phá, xông ra khỏi đám loạn quân. Hạng Vũ lúc này lại bị đội quân hỗn loạn của Vi Bạo chặn lại. Dù không thèm bận tâm đến binh lính phía trước, vẫn lao thẳng qua, nhưng sự chậm trễ này cũng đủ để Lữ Bố phá vây thoát ra và quay lại tấn công từ phía sau, lần này nhắm vào quân của Lưu Bang. Lưu Bang vốn đang đứng xem kịch vui từ xa, không ngờ lại thành mục tiêu tấn công của Lữ Bố. Ban đầu, hắn còn nghĩ là Lữ Bố định đánh quân Sở, nhưng rồi lại thấy Lữ Bố chuyển hướng nhắm thẳng về phía mình. Sắc mặt Lưu Bang biến sắc, lập tức giấu bản thân trong đám lính, kéo khoác ngoài ra, để lộ bộ giáp của một binh lính bình thường và nhảy xuống ngựa. Hạ Hầu Anh và các tướng dưới trướng Lưu Bang nhanh chóng làm theo, bảo vệ Lưu Bang ở giữa, rút lui vào đám đông. Mặc dù quân của Lưu Bang bị Lữ Bố đánh tan tác, nhưng các tướng lĩnh của hắn không hề chịu tổn thất nào. Lữ Bố nhìn lại đám quân địch, tự hỏi sao không gặp được tướng lĩnh nào đáng kể. Lúc này, Hạng Vũ đã xông tới, nhưng trời đã tối dần. Lữ Bố không muốn tiếp tục chiến đấu, dẫn quân trở về đại doanh. Hạng Vũ đuổi theo đến tận ngoài doanh trại, nhưng lại bị cơn mưa tên buộc phải dừng lại. Hắn giận dữ nhìn doanh trại của Lữ Bố, cuối cùng đành ngậm ngùi dẫn quân quay về, tự mình dẫn kỵ binh đoạn hậu, hy vọng Lữ Bố sẽ lại ra khiêu chiến lần nữa. Đáng tiếc là đến khi quân đội hoàn toàn rút lui, Lữ Bố cũng không hề xuất hiện. Đồ tiểu nhân hèn nhát, ta nhất định phải giết ngươi. Hạng Vũ nhìn về hướng doanh trại của Lữ Bố, nghiến răng, hạ quyết tâm phải giết hắn để rửa hận cho ngày hôm nay. Chương 390, trúng kế. Đồ khốn. Về đến trại, Hạng Vũ giận dữ đá vỡ một tảng đá. Vũ Nhi, làm tướng mà dễ nổi giận là điều tối kỵ. Giờ đây, điều Lữ Bố mong muốn nhất chính là ngươi nổi nóng mà hành động lỗ mãng. Phạm Tăng không tỏ ra ngạc nhiên. Trận chiến hôm nay, đứng ở hậu phương quan sát, ông đã thấy rõ khả năng kiểm soát quân đội và chọn thời cơ của Lữ Bố đạt đến đỉnh cao, khiến việc Hạng Vũ gặp thất bại cũng không có gì đáng xấu hổ. Á phụ, ta chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ đến vậy. Hạng Vũ quay lại nhìn Phạm Tăng, bực bội nói, nếu hôm nay ngài không có mặt ở đó, ngài có thể hỏi đại ca. Lữ Bố thật sự hèn hạ và không xứng làm tướng. Lưu Bang khẽ cười, chọc ngoáy mũi, thầm nghĩ nếu là mình, chắc chắn hắn cũng sẽ làm vậy. Lưu Bang sẽ chẳng dám đối đầu trực tiếp với Hạng Vũ mà sẽ lén đánh vào phía sau, tránh mọi cuộc đối đầu. Tuy nhiên, hắn cười gật đầu để ủng hộ Hạng Vũ. Phạm Tăng không mong chờ gì ở Lưu Bang và lắc đầu, thực ra, có những điều ngươi nên học từ lâu, chỉ là vì thiên hạ chưa có ai khiến ngươi thực sự phải dè chừng, cho nên ngươi mới không coi trọng binh pháp. Hắn đủ sức ngăn cản ta sao? Hạng Vũ quay lại, không thể tin nổi, thậm chí còn cảm thấy bị sỉ nhục, Lữ Bố chỉ dám đánh lén, không dám giao chiến trực diện với ta, chỉ vậy mà thôi. Binh pháp có câu, có thể thì giả không thể, không thể thì giả có thể. Phạm Tăng điềm tĩnh đáp. Ta biết, chẳng phải là để lừa gạt sao? Hạng Vũ tỏ ra khó chịu. Nhưng hắn lừa được ngươi, còn ngươi lại không thể lừa được hắn. Phạm Tăng nhìn Hạng Vũ nói. Hạng Vũ nhíu mày, á phụ, ý ngài là gì? Hắn đã lừa ta như thế nào? Dựa vào trận hôm nay mà nói, trước khi Lữ Bố xuất trận, ngươi có nghĩ rằng hắn sẽ tấn công không? Phạm Tăng hỏi. Hạng Vũ im lặng hồi tưởng và gật đầu. Khi ngươi đuổi theo hắn, ngươi có lường trước rằng hắn sẽ bỏ qua quân của ta để tấn công Vi Bạo không? Phạm Tăng tiếp tục hỏi. Á phụ đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Hạng Vũ lắc đầu, đột nhiên thấy chán nản. Hôm nay, hắn đã bị Lữ Bố dẫn dắt suốt cả trận mà không hay biết. Liệu Lữ Bố có khả năng ngang ngửa với ngươi hay không, điều này chưa thể nói trước khi các ngươi giao chiến trực tiếp. Nhưng xét về khả năng vận dụng binh pháp, ngươi không bằng hắn. Trận chiến hôm nay chưa phân thắng bại, nhưng sự xuất hiện của Lữ Bố đối với ngươi chưa hẳn là điều xấu. Trước hôm nay, dù ta có nói mòn miệng, ngươi cũng sẽ không thực sự coi trọng binh pháp, cũng chẳng muốn nghe ta lải nhải. Á phụ nghĩ quá nhiều rồi. Hạng Vũ cười lớn, định đổi chủ đề. Thật sao? Phạm Tăng rút ra một quyển sách tre đưa cho Hạng Vũ, đây là binh thư do Tôn Tẩn soạn, dù chỉ còn lại một quyển nhưng có thể giúp ngươi rất nhiều. Hãy đọc kỹ, sẽ rất hữu ích cho ngươi. Giờ ư? Hạng Vũ nhìn quyển sách tre, hơi do dự. Thích thì đọc. Không thích thì thôi. Phạm Tăng nhét quyển sách vào tay Hạng Vũ rồi quay người đi. Á phụ, ngài đi đâu vậy? Hạng Vũ ngạc nhiên nhìn theo Phạm Tăng. Đi ngủ. Phạm Tăng đáp, bước ra khỏi trướng. Nhìn quyển sách tre trong tay, Hạng Vũ ngó về phía Lưu Bang, nhưng thấy Lưu Bang chỉ khoanh tay, thản nhiên đi theo Phạm Tăng ra ngoài. Cuối cùng, Hạng Vũ quyết định mở sách ra xem. Mặc dù hắn không nghĩ binh pháp có ích gì, nhưng khi đọc vào, hắn bắt đầu bị cuốn hút. Những năm qua hắn chinh chiến khắp nơi, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú và có khả năng nhạy bén trên chiến trường. Nhiều tướng lĩnh khi đối diện với Hạng Vũ không cần hắn phải dùng binh pháp, chỉ cần phát hiện sơ hở là có thể xuyên thủng đội hình của họ và kết thúc trận đấu. Nhưng Lữ Bố, người không chỉ kìm chân hắn mà còn khiến hắn chịu tổn thất, đã khiến hắn suy nghĩ khác đi. Khi đọc binh thư và đối chiếu với kinh nghiệm thực chiến của mình, Hạng Vũ mới nhận ra rằng những gì hắn tự nghĩ là phát minh của bản thân, binh pháp đã ghi chép từ trước. Càng đọc, Hạng Vũ càng chìm đắm vào, đến nỗi suốt đêm không rời quyển sách. Sáng hôm sau, khi Phạm Tăng dẫn theo Long Thư, Vu Tử Kỳ, Chung Ly Muội và Kỷ Bố vào trướng, thấy Hạng Vũ vẫn đang chăm chú đọc sách tre, tất cả đều ngạc nhiên, ngoại trừ Phạm Tăng. Thưa tiên sinh, chủ công. Long Thư dụi mắt, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Giá như hắn có ý chí này từ sớm, đã không gặp cảnh ngộ hôm nay. Phạm Tăng cảm thán, ngồi xuống ghế của mình, trong khi những người khác cũng ngồi xuống, thầm quan sát Hạng Vũ. Lưu Bang xoa cằm nghĩ thầm, không lẽ là giả vờ. Chính hắn cũng đã đọc qua binh thư của Trương Lương nhiều lần, nhưng nếu bảo hắn học miệt mài suốt đêm như Hạng Vũ thì không có đâu. Còn nữa, đọc binh thư trong lúc hai quân giao chiến thì có ích gì? Cuối cùng, Hạng Vũ cũng tỉnh ra khỏi sự mê mải, nhìn quanh với ánh mắt nghi ngại. Á phụ, đại ca, sao các ngài vẫn còn ở đây? Trời đã sáng, bọn ta tới bàn kế hoạch tác chiến hôm nay. Anh Bố cung kính đáp. So với các tướng khác, chỉ anh Bố giữ thái độ trang nghiêm khi đối diện với Hạng Vũ. Sáng rồi ư? Hạng Vũ ngạc nhiên nhìn quyển sách tre trong tay, rồi nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng rõ, không khỏi giật mình. Đó chính là điều kỳ diệu của việc đọc sách. Phạm Tăng hiếm khi lộ vẻ hài lòng, nhìn Hạng Vũ mỉm cười, cuốn binh. Thư này, Vũ Nhi thấy thế nào? Rất hay. Hạng Vũ đặt sách xuống, nghĩ một lát rồi nói, những điều trong đây hoàn toàn trùng khớp với những gì ta từng nghĩ. Đáng tiếc Tôn Tẫn đã sinh trước ta nhiều năm, nếu không thì binh thư này hẳn đã mang tên họ Hạng. Ha ha ha. Phạm Tăng. Các tướng. Phạm Tăng bất đắc dĩ lắc đầu, không biết làm sao để rèn giũa viên ngọc thô này thành bảo ngọc. Á phụ cứ yên tâm, hôm nay ta sẽ cho Lữ Bố nếm mùi thất bại. Chỉ cần ta không mắc mưu, hắn sẽ không làm gì được ta. Hạng Vũ tự tin đứng dậy, hướng về các tướng, chuẩn bị xuất binh, hôm nay ta sẽ đánh bại Lữ Bố. Đừng chủ quan. Phạm Tăng thở dài, không biết vì sao đọc binh thư một đêm mà đã cho rằng mình có thể đọ sức với một bậc thầy binh pháp như Lữ Bố. Đứa trẻ này thật quá lạc quan. Á phụ yên tâm. Hạng Vũ hăng hái dẫn các tướng xuất trại. Phạm Tăng chỉ biết xoa trán, trong lòng không khỏi lo lắng. Ông cũng nhanh chóng bảo người đưa mình lên cao để quan sát trận địa. Lúc này, Hạng Vũ xuất quân nhưng không vội gọi Lữ Bố ra chiến đấu, mà cho quân đào hào bên ngoài doanh trại của Lữ Bố. Hắn còn dẫn kỵ binh đi tuần tra xung quanh, nếu Lữ Bố xuất trận, hắn sẽ lập tức nghênh chiến, nếu Lữ Bố không ra, hắn sẽ đào hào đến tận trại của Lữ Bố. Trên cổng doanh, Tư Mã Hân nhìn thấy quân Sở đang đào hào thì ngạc nhiên hỏi Lữ Bố, Thái úy, quân Sở muốn làm gì? Đào hào đến doanh trại, nhờ đó mà quân ta không thể bắn tên vào quân Sở, nếu muốn ra trận, ắt phải đối đầu với kỵ binh của Hạng Vũ. Lữ Bố quan sát động tĩnh của đối phương, cau mày suy nghĩ. Phải chăng Hạng Vũ đã được Phạm Tăng chỉ dạy? Nếu là Hạng Vũ tự nghĩ ra thì không giống phong cách của hắn, nhưng nếu là Phạm Tăng thì lại thiếu đi chút tinh xảo của một bậc mưu sĩ hàng đầu. Tư Mã Hân suy nghĩ một lát, rồi đáp, phương pháp này tuy thô sơ, nhưng cũng khó mà phá giải. Không khó đâu. Ngươi lập tức cho người đào mương nối thẳng ra ngoài. Đợi đến khi hắn đào hào đến gần, chúng ta sẽ xả nước vào đó. Lữ Bố mỉm cười. Doanh trại ở An Dương chỉ cách cứt nguyên một con sông, nguồn nước dồi dào. Chỉ cần một con mương là đủ khiến kế hoạch của Hạng Vũ thành công cốc. Tuân lệnh. Tư Mã Hân nghe vậy lập tức sáng mắt, nhanh chóng đi sắp xếp việc đào mương. Nếu nước chảy vào hào có khi còn dìm chết được một số quân Sở. Xét cho cùng, đào đường hầm vẫn hiệu quả hơn cách này nhiều. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của các chư hầu, Hạng Vũ vẫn tiếp tục hăng say đào hào trước doanh trại của Lữ Bố, khiến ai nấy đều không hiểu hắn định làm gì. Phạm Tăng đứng trên cao nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi cảm thấy Hạng Vũ có chút ngây ngô. Kế sách này sao có thể thành công? Ông định nhắc nhở nhưng nghĩ lại, nếu Hạng Vũ thất bại, có khi lại học được bài học sâu sắc hơn. Kế này dù không thành công cũng không tổn thất bao nhiêu quân. Cả buổi chiều, hào đã được đào đến cách doanh trại không quá 10 bước. Phía trước hào rất sâu, tên bắn vào không tới được. Tuy nhiên, quân sở không đào thẳng tới trại mà lại đào ngang thêm 10 bước nữa, tạo thành một đường hào dài ở ngay trước cổng trại, trông rất kỳ lạ. Lữ Bố đột nhiên cảm thấy không ổn. Hạng Vũ không có vẻ gì muốn đào hào thông vào trại. Chẳng lẽ hắn định dùng cách này để đánh sập cổng? Đang nghĩ ngợi, một toán lính sở bất ngờ từ dưới hào ngoi lên, ném từng chiếc bình đất nung vào cổng doanh. Phập phập phập. Những chiếc bình vỡ tan, chất lỏng sền sệt từ trong chảy ra, mùi hôi sộc lên khiến người ta chóng mặt. Lữ Bố mặt biến sắc, kéo Tư Mã Hân nhảy khỏi cổng trại ngay lập tức. Trong tích tắc, hơn 10 ngọn đuốc bị ném vào, và chỉ nghe một tiếng bùng, ngọn lửa lập tức bao trùm cổng. Trại. Những binh sĩ không kịp tránh, thân mình đã bị tẩm dầu thông, bị ngọn lửa nuốt chửng. Chuẩn bị chiến đấu. Lữ Bố hít một hơi thật sâu. Cuối cùng hắn cũng đã mắc lừa. Không ngờ rằng Hạng Vũ, kẻ tưởng như ngây ngô hôm qua, hôm nay lại biết dùng mưu kế. Dù nhìn lại có vẻ không phải là kế sách tinh vi, nhưng cũng đã thành công đánh lừa được hắn. Trận chiến ác liệt này, dù muốn hay không, cũng không thể tránh được nữa. Chương 391, giao thủ. Ha ha ha ha, trên chiến trường, thấy cổng trại bốc cháy, Hạng Vũ bật cười lớn. Lữ Bố lại tưởng rằng hắn sẽ đào hào xuyên qua doanh trại hay sao? Thật quá ngây thơ. Giơ cao trường thương, Hạng Vũ hét lớn, xung phong. Xung phong. Phía sau, Long Thư dẫn kỵ binh sát cánh, tiếp theo là bộ binh từ từ tiến lên. Hạng Vũ dẫn đầu đội kỵ binh lao thẳng về phía cổng trại. Cổng trại giờ đã bị lửa nuốt chửng, những binh lính trên cổng hoặc là phải nhảy xuống thoát thân, hoặc bị ngọn lửa thiêu rụi. Lính thủ trên tường trại bắn tên vào kỵ binh của Hạng Vũ, nhưng tầm bắn quá xa, mũi tên chỉ chạm vào giáp mà không xuyên thấu được. Dẫn đầu, Hạng Vũ phóng thẳng đến cổng, tay cầm trọng thương đâm mạnh, lực đâm khủng khiếp khiến chốt cổng phía sau bị gãy, ngựa ô truy của hắn lao lên, đâm vỡ cánh cổng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy một mương nước chắn ngang phía trước, hơi sững người rồi chợt hiểu ra, Lữ Bố thật ngây thơ khi cho rằng hắn sẽ đào hào xuyên qua doanh trại. Lữ Bố cũng nhận ra mình đã rơi vào một mưu kế khá đơn giản. Mặc dù không tức giận, nhưng hắn không thể không bật cười. Đã lâu rồi hắn mới mắc phải kế của một kẻ mà hắn nghĩ là liều lĩnh như Hạng Vũ. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, hắn không dễ gì để nổi giận lấn át. Khi Hạng Vũ phá cổng xông vào, Lữ Bố đã tập hợp được các binh sĩ gần đó, dựa vào địa hình bố trí thành trận hình phòng thủ. Hạng Vũ dẫn đầu, lao qua mương nước, mắt nhìn chằm chằm Lữ Bố, cười nham hiểm nói, Lữ Bố, nộp mạng đi. Hạng Vũ thúc ngựa nhảy qua mương, trường thương dày cộm trong tay lao thẳng đến Lữ Bố. Trong tình thế không còn đường lui, Lữ Bố không hề nao núng, vung phương thiên hỏa kích, khóa chặt trường thương của Hạng Vũ. Lữ Bố vừa nâng kích, cảm thấy một sức mạnh lớn đến mức suýt chút nữa làm. Hắn tuột tay. Hắn cố nghiêng người, miễn cưỡng hóa giải được đòn đánh hung mãnh của Hạng Vũ. Thật là sức mạnh kinh người. Lữ Bố không khỏi kinh ngạc nhìn Hạng Vũ. Dù hắn đã chọn thiên phú thần lực khi vào thế giới mô phỏng này, sức mạnh của hắn đáng lẽ phải thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng sức mạnh của Hạng Vũ rõ ràng vượt trội hắn, không chỉ một chút mà là áp đảo hoàn toàn. Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát. Khi ngựa hai bên lướt qua nhau, Lữ Bố liền gặp phải Long Thư và một loạt kỵ binh theo sau Hạng Vũ. Long Thư thấy Lữ Bố liền vung giáo đâm tới, Lữ Bố vung kích đỡ lại, xoay kích hóa giải lực tấn công của Long Thư rồi phản công bằng cách chém vào cổ đối thủ. Long Thư vội nghiêng người tránh né, nhưng chưa kịp thở phào thì Lữ Bố đã nhấn mạnh cán kích xuống, đập vào lưng khiến Long Thư thổ huyết, miễn cưỡng cưỡi ngựa tránh ra xa. Những kỵ binh phía sau không may mắn như Long Thư. Lữ Bố xoay kích chém qua hai bên, những kỵ binh xung quanh dù dũng cảm cũng không có sức đối phó, bị hắn hạ gục hơn 10 người trong chớp mắt. Sau đó, Lữ Bố đột phá trận hình, ngoảnh lại thấy binh sĩ của mình cũng đã bị Hạng Vũ xé nát. Nhưng Tư Mã Hân đã chỉ huy quân lính bao vây Hạng Vũ. Lữ Bố thúc ngựa tiến đến, đụng độ với Hạng Vũ, cả hai đều muốn hạ gục đối thủ. Biết mình không thể so sức với Hạng Vũ, Lữ Bố xoay kích nhanh như chớp, tạo ra ánh sáng lạnh lẽo nhắm thẳng vào cổ Hạng Vũ. Hạng Vũ chăm chú nhìn, lập tức nhận ra rằng chiêu này không dễ đỡ. Tuy nhiên, hắn vẫn tự tin dùng trường thương đâm thẳng, nhanh và chính xác, đánh trúng mũi kích của Lữ Bố. Tiếng bốp vang lên, Lữ Bố lùi lại một chút nhưng kịp thời nắm chặt cán kích để phản công ngay sau đó. Choang! Âm thanh va chạm của kim loại như sấm rền vang khắp chiến trường, khiến các binh lính xung quanh đau nhức, một số người thậm chí bị ù tai, chảy máu. Cả hai đồng thời bị chấn động, phải lùi lại vài bước rồi tránh sang bên, lao vào giữa đám đông quân lính mà tàn sát. Thật là sảng khoái! Hạng Vũ xoay ngựa, nhìn Lữ Bố, trong mắt hiện lên vẻ phấn khích. Từ khi xuất đạo đến giờ, hiếm khi hắn gặp được đối thủ ngang tài. Ngay cả Long Thư cũng chỉ có thể chống đỡ hắn 10 hiệp. Nhưng Lữ Bố lại ngang sức ngang tài, làm sao Hạng Vũ không vui mừng được. Không chút do dự, hắn lại lao vào Lữ Bố. Lữ Bố hít sâu, dù đã qua cái tuổi hiếu thắng, nhưng khi đối mặt với Hạng Vũ, hắn không kìm được cơn kích động. Thôi thì cứ giao chiến một phen. Hai người lại lao vào nhau, lần này Lữ Bố dốc hết sức lực, khiến đòn tấn công kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, tốc độ và kỹ năng của hắn. Còn Hạng Vũ tuy không giỏi kỹ năng bằng Lữ Bố, nhưng sức mạnh lại vô song, ngay cả Lữ Bố với sức mạnh trời phú cũng bị áp đảo. Cả hai giao đấu từ trước trại đến sau trại, đã đủ trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Áo giáp của Hạng Vũ rách toạc, trên vai và ngực đầy vết thương, trong khi Lữ Bố cũng bị Hạng Vũ làm vỡ hộ tâm kính, suýt nữa mất mạng. Trong khi hai bên giao chiến, binh lính của cả hai vẫn không ngừng chiến đấu. Lữ Bố bố trí doanh trại vô cùng kỹ lưỡng, phòng ngự từng lớp, dù bị tập kích bất ngờ, nhưng Tư Mã Hân cũng làm theo chỉ dẫn của Lữ Bố, không vội đoạt cửa mà bày thành từng tầng phòng tuyến. Đội nỏ thủ liên tục bắn tên, khiến quân Sở dù có tiến vào doanh trại cũng không thể đột phá hoàn toàn. Long Thư phải lui về phòng thủ. Trong khi đó, Chương Hàm đã xuất quân tấn công quân Chư Hầu. Mất Hạng Vũ, quân Chư Hầu trở nên yếu ớt như bầy gà, bị Chương Hàm đàn áp không thương tiếc. Trên hai chiến tuyến, tiếng hò reo vang dội, Phạm Tăng nghe động liền từ trong trại ra ngoài quan sát, thấy tình hình bất lợi. Dù đã phá được cổng trại của Lữ Bố, Hạng Vũ vẫn chưa hoàn toàn đột phá, trái lại, quân Chư Hầu đang bị Chương Hàm đánh tan tác. Phạm Tăng biết rằng nếu tình hình tiếp diễn, dù Hạng Vũ có phá được trại của Lữ Bố thì liên quân Chư Hầu cũng sẽ sụp đổ. Mất đi liên quân, chỉ còn quân Sở đơn độc đối mặt với quân Tần Hùng mạnh, khi ấy chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Không thể để quân Chư Hầu bị tiêu diệt. Nghĩ vậy, Phạm Tăng ra lệnh cho quân lính đến báo tin cho Hạng Vũ và Long Thư, bảo họ rút lui. Lúc này, Hạng Vũ và Lữ Bố đã đánh đến kiệt sức. Lữ Bố thở hổn hển, cánh tay gần như tê cứng, đây là lần đầu tiên hắn bị ai đó áp đảo về sức mạnh trong một cuộc đấu đơn. Tuy vậy, Hạng Vũ cũng không khá hơn. Hắn phải liên sử kỹ năng để chống lại phương thiên hỏa kích của Lữ Bố, vì Lữ Bố đã sử dụng cây kích này như một phần của chính mình, cực kỳ linh hoạt và nguy hiểm. Dù đã trải qua bao trận mạc, Hạng Vũ chưa từng gặp trận đấu nào hiểm nguy đến vậy. Nhìn Lữ Bố với ánh mắt phức tạp, Hạng Vũ nói, nếu ngươi chịu đầu hàng, ta sẽ kết nghĩa huynh đệ với ngươi, cùng nhau chia sẻ thiên hạ, thế nào? Lữ Bố bật cười trước lời đề nghị ngây thơ của Hạng Vũ, nếu ngươi chịu hàng, ta sẽ phong ngươi làm đại tướng quân. Nước Sở đã là quá khứ, sao phải cố chấp? Với bản lĩnh của ngươi, lo gì không có địa vị trong tương lai? Lời lẽ vớ vẩn. Ta là nam nhi nước Sở, làm sao có thể đầu hàng quân Tần? Hạng Vũ hét lớn, định xông lên giao chiến tiếp, nhưng đúng lúc đó, một kỵ binh phi ngựa đến gần, lớn tiếng báo, chủ công, quân sư bảo trận này không nên kéo dài, nếu không thắng nhanh thì cần phải rút lui ngay lập tức. Hạng Vũ nhìn Lữ Bố, thấy hắn đứng đó mỉm cười đầy thách thức. Bèn hậm hực quay đi, ra hiệu cho Long Thư chỉ huy quân lính rút lui, còn mình chịu trách nhiệm đi đoạn hậu. Lữ Bố chỉ đứng nhìn quân của Hạng Vũ rút đi, không ngăn cản. Đến khi Hạng Vũ hoàn toàn rời khỏi, hắn mới buông phương thiên hỏa kích, không còn giữ được sức nặng của nó, để nó rơi xuống đất. Dù nói gì thì sức mạnh của Hạng Vũ thật sự là khủng khiếp. Chương 392, Nhân tâm ly tán. Thái úy, ngài không sao chứ? Tư Mã Hân sai người sửa lại cổng trại rồi nhanh chóng tìm đến. Lữ Bố, thấy hắn đang cúi người cố gắng nhặt phương thiên hỏa kích lên, nhưng mấy lần thử đều không thành công, như thể năm ngón tay không còn sức mạnh. Tư Mã Hân vội tiến đến, giúp nhấc cây kích đưa lại cho hắn. Trận hôm nay mới hiểu được bản lĩnh của Hạng Vũ, Lữ Bố cười khổ, vung tay mạnh một cái, cảm nhận rõ sự mệt mỏi tràn đến. Nhìn sang Tư Mã Hân, hắn hỏi, Chương tướng quân bên đó thế nào rồi? Thái úy cứ yên tâm, quân sở đã rút lui, Chương tướng quân cũng ngay lập tức triệt thoái. Quân chư hầu sau trận này khó mà còn sức chống cự với quân ta, Tư Mã Hân cười đáp. Lữ Bố gật đầu, rồi lại cười chua chát, ta vốn nghĩ mình đủ mưu lược, không ngờ hôm nay lại bị Hạng Vũ lừa một vố, thật là hổ thẹn. Phải nói, hắn đã có phần chủ quan. Dù là vô tình hay cố ý, Hạng Vũ đã khéo léo đánh trúng tâm lý Lữ Bố, khiến hắn bị ảnh hưởng bởi sự ngưỡng mộ trước sức mạnh lịch sử của Hạng Vũ mà trở nên khinh địch. Dù vậy, nhờ cách bố trí cẩn thận từ trước, Lữ Bố đã tránh được thất bại hoàn toàn. Nếu không, dù Chương Hàm có tiêu diệt hết quân chư hầu thì cũng chỉ là dọn đường cho Hạng Vũ thống nhất thiên hạ sau này. Thái úy đừng tự trách, ai mà chẳng mắc sai lầm. Vả lại, trận này quân ta cũng đâu có thua, Tư Mã Hân lắc đầu. Dù cổng trại bị phá, binh lính cũng tổn thất không ít, nhưng quân sở cũng không được lợi gì. Quan trọng nhất là Lữ Bố đã giao đấu ngang ngửa với Hạng Vũ, phá vỡ huyền thoại bất khả chiến bại của Hạng Vũ. Lữ Bố không nói thêm. Dù đã lâu không giao đấu, nhưng danh xưng thiên hạ đệ nhất vẫn luôn thuộc về hắn. Trong thâm tâm, dù biết Hạng Vũ mạnh mẽ, hắn vẫn không nghĩ mình sẽ thua. Nhưng trận đấu vừa qua đã cho thấy, nếu tiếp tục, phần thua có lẽ sẽ thuộc về hắn. Bỗng nghe tiếng hí đau đớn của chiến mã phía sau, Lữ Bố quay đầu lại thấy con ngựa hắn cưỡi trước đó đang bị thương nặng ở chân trước, máu rỉ ra từ chỗ gãy. Lữ Bố vội đến xem, phát hiện các chân của ngựa đều bị tổn thương sau trận chiến. Dù đã cố giảm tải lực đòn đánh, nhưng so với ô truy của Hạng Vũ, chiến mã của hắn không thể chịu nổi sức mạnh đáng kinh ngạc ấy. Lữ Bố xoa đầu ngựa, cảm thấy tiếc nuối. Chiến mã cũng đáp lại bằng cách cọ đầu vào hắn, như thể muốn an ủi chủ nhân. Hôm nay có thể đẩy lui Hạng Vũ, ngựa này đã lập công lớn. Lệnh cho người chăm sóc nó cẩn thận, sau khi trở về Hàm Dương hãy để nó dưỡng già trong cung, Lữ Bố thở dài. Những chiến mã bậc nhất như ô truy hay xích thố quả thực là bảo vật khó gặp. Không có ngựa ngang tầm, việc đối đầu với cường địch như Hạng Vũ thật là bất lợi. Tư Mã Hân gật đầu, sai người lo liệu cho chiến mã. Không lâu sau, Chương Hàm đã chỉnh đốn quân đội, vượt sông đến gặp Lữ Bố và cúi người báo cáo, chúc mừng thái úy, sau trận này quân chư hầu đã bị suy yếu, khó lòng chống lại dũng binh của Đại Tần. Tốt, Lữ Bố gật đầu, nhìn Chương Hàm nói, nếu không nhờ tướng quân ra tay kịp thời, dù có thắng cũng chỉ là thắng đẫm máu. Từ đầu, Lữ Bố không có ý định đánh trực diện với quân sở. Lực lượng mà quân chư hầu mang đến trong trận chiến này thực ra không nhiều, đa số chư hầu không muốn cứu Triệu Quốc, nhưng chính Hạng Vũ đã mở ra thế trận này. Dân tâm chưa thuận, việc hy sinh nhiều binh lực sẽ bất lợi cho Tần, vì chư hầu có thể liên tục triệu tập binh mã. Thái úy liệu sự như thần, nếu không có sắp xếp trước, hạ quan e rằng đã phải đến ứng cứu thay vì tấn công vào quân chư hầu, Chương Hàm cười nói. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Lữ Bố, Chương Hàm chỉ việc hành động theo kế hoạch đã định, đảm bảo chiến thắng. Thôi, chúng ta đừng khách sáo nữa, Lữ Bố ngồi xuống, nhìn Chương Hàm nói, trận chiến này xem như đã kết thúc, nhưng giai đoạn tiếp theo cũng không dễ dàng. Chương Hàm gật đầu, thái úy nói phải, sau trận này, quân chư hầu đã mất lòng chiến đấu. Vậy liệu chúng ta có nên tiếp tục tấn công, tiêu diệt từng nước một? Đánh thì vẫn phải đánh, nhưng cần có chiến lược, Lữ Bố nói. Trong đám chư hầu, xem ai có thể lôi kéo được, và nhớ, mỗi khi chiếm được đất đai phải tránh tàn sát, đồng thời sau khi trở về Hàm Dương, ta sẽ ban hành một bộ luật mới, càng đơn giản càng tốt. Lưu ác mới. Chương Hàm ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, thái úy, luật pháp Đại Tần đâu có hà khắc. Ta biết, nhưng buộc người dân đột ngột tiếp nhận có phần ép buộc, Lữ Bố gật đầu. Luật pháp Tần thực ra không hà khắc, thậm chí còn chăm lo cho dân. Vậy vì sao dân chúng không chấp nhận? Nguyên nhân chỉ có một, quá phức tạp. Luật pháp Tần được hoàn thiện qua hàng trăm năm từ khi lập quốc. Ngay cả người Tần gốc đôi khi còn thấy phức tạp, huống chi là dân vùng Quan Đông mới chinh phục. Nếu Tần Thủy Hoàng sống thêm 20-30 năm nữa để dân quen dần thì đã khác. Đáng tiếc là ông chết quá sớm, luật Tần triển khai nhanh khiến dân chúng không kịp thích ứng, mà các lệnh thuế và lao dịch khắc khe của Hồ Hợi và Triệu Cao càng làm người dân phản kháng. Nay khi Triệu Cao đã bị diệt trừ, Lữ Bố quyết tâm dàn xếp tình hình trong nước. Với quân quyền nằm trong tay, hắn giao việc chiến sự cho Chương Hàm, còn mình sẽ quay về lo đại sự, kéo chư hầu về phía mình, an lòng dân chúng. Khi dân tâm đã yên, những kẻ như Hạng Vũ hay Lưu Bang sẽ chỉ còn là những tên phản nghịch, dễ dàng bị tiêu diệt. Chương Hàm gật đầu hiểu ý, hỏi, Thái úy, cụ thể là sẽ đơn giản hóa thế nào? Lữ Bố suy nghĩ rồi đáp, thứ nhất, ai dám tạo phản sẽ bị chém, thứ hai, ai gây thương tích cho người khác sẽ bị trừng trị, thứ ba, kẻ trộm cắp sẽ bị phạt. Ngoài ra, hủy bỏ các hình thức lao dịch không cần thiết. Đại khái là như vậy. Lữ Bố quyết định ban hành một ước pháp ba điều với dân chúng. Khi dân chúng thấy triều đình không còn áp bức như trước, chư hầu sẽ không còn cái cớ để kêu gọi nổi dậy. Khi ấy, những đội quân khởi nghĩa chỉ là đám ô hợp vô danh, như khởi nghĩa Hoàng Cân năm xưa, lớn đến đâu cũng chỉ là thành tích của binh sĩ mà thôi. Chương Hàm suy nghĩ một lát rồi gật đầu, hạ quan xin tuân mệnh thái úy. Lữ Bố xua tay, ra hiệu cho Chương Hàm đứng lên, trước hết, chúng ta cần dẹp sạch tàn dư của sáu nước. Lý do chư hầu có thể tập hợp được lực lượng lớn là do dân chúng bị áp bức quá mức. Nhiệm vụ của Lữ Bố bây giờ là cắt đi gốc rễ, để người dân không còn lý do chống lại Tần Quốc, khiến các lực lượng nổi loạn như Hạng Vũ, Lưu Bang mất chỗ dựa. Kế hoạch xong xuôi, Lữ Bố quay về doanh trại nghỉ ngơi. Trong khi đó, tại doanh trại chư hầu, đúng như Lữ Bố dự đoán, các chư hầu như ngụy báo đã bắt đầu rút quân. Khi Hạng Vũ trở về, một số chư hầu đã bỏ đi. Vốn dĩ Hạng Vũ đang phấn khích sau trận đánh hăng say, thấy vậy liền nổi giận định tìm lý lẽ với họ, nhưng bị Phạm Tăng ngăn lại. Vô ích thôi. Dù có giữ lại, bọn họ cũng không còn lòng trung thành nữa, Phạm Tăng lắc đầu. Á phụ, hôm nay chúng ta không hề thất bại, nếu không phải hậu phương có vấn đề, ta đã có thể phá tan trại Lữ Bố, Hạng Vũ không hiểu, cảm thấy phẫn uất. Những kẻ vô dụng này cản trở hắn, chưa kịp trách họ thì đã tự ý bỏ đi, thật là chuyện khó tin. Vấn đề không phải ở việc thắng hay thua, Phạm Tăng nhìn Hạng Vũ cười buồn, dù sao hôm nay ngươi đã biết dùng mưu kế, điều đó cũng tốt rồi. Lữ Bố quả thật lợi hại, ngay cả ta cũng không ngờ ngươi có thể dùng mưu kế này để phá cổng. Nói nữa làm gì? Lữ Bố quả thật cường đại, giao chiến trăm hiệp vẫn không thua. Nếu không nhờ ta mạnh hơn hắn, có lẽ. Hôm nay ta đã bại, Hạng Vũ thở dài, rồi cho mày hỏi, á phụ, rốt cuộc vì sao? Nhân tâm đã ly tán rồi. Phạm Tăng thấy Hạng Vũ không bị đánh lạc hướng, đành thở dài. Chương 393, chư hầu rút lui. Lòng người đã tan rã, kỳ thực chẳng mấy liên quan đến Hạng Vũ, mà chính là vì chẳng còn hy vọng gì vào cuộc chiến này. Sau đại thắng trận Cự Lộc, từ lúc Lã Bố đặt chân đến An Dương, Hạng Vũ cùng Lã Bố đã trở thành kỳ phùng địch thủ. Thế nhưng cả hai người đánh nhau thì đánh, sao kẻ chịu thiệt lại là quân chư hầu chúng ta? Cho đến nay, quân Sở và quân Tần đều chưa chịu tổn thất đáng kể, nhưng ngay trong lần giao chiến đầu tiên, quân chư hầu đã bị Lã Bố dùng 2 vạn kỵ binh quét sạch, từng người bị giáo huấn một phen. Sau đó, Lã Bố lại giao chiến với Hạng Vũ, khiến hai lộ quân chư hầu bị tiêu diệt hoàn toàn. Hôm nay, Hạng Vũ phá doanh trại, vốn là chuyện tốt, nhưng Lão Thiên Sát Thương, Chương Hàm không đi quản lý Lã Bố, lại dẫn đại quân đánh vào quân liên minh chư hầu. Hạng Vũ liệu có thắng hay không không ai biết. Nhưng cứ tiếp tục thế này, khi Lã Bố và Hạng Vũ còn chưa phân thắng bại, e rằng quân chư hầu sẽ không còn gì cả. Vì thế, những người này chẳng buồn bàn bạc với Hạng Vũ, vừa cảm nhận thấy nguy cơ đã liền bắt đầu rút lui, toan tạm thời tránh mũi nhọn của quân Tần. Khi mọi người đều không muốn chiến đấu tiếp, thì dẫu ý chí cá nhân của Hạng Vũ có kiên cường đến đâu cũng chẳng thể chống lại được ý chí của quần chúng. Chỉ với một mình quân Sở, không cách nào chống chọi với quân Tần do Lã Bố và Chương Hàm dẫn dắt. Về số lượng, quân Sở hoàn toàn không phải là đối thủ. Hạng Vũ cũng không cách nào phá tan bất kỳ phe phái nào, nếu không, đã chẳng phải chờ đối diện với Chương Hàm lâu như vậy. Một trận chiến với Lã Bố cũng chưa thể đánh bại hắn. Cả hai đều không thể chống thắng, một khi bị một trong hai phe kìm chân, thì sẽ lập tức rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch. Vậy chúng ta? Hạng Vũ nhìn Phạm Tăng, mang theo nỗi bất bình sâu đậm. Phải cùng nhau rút, mà còn phải nhanh hơn kẻ khác. Phạm Tăng gật đầu. Ông biết với tính cách của Hạng Vũ, chấp nhận điều này là không dễ, nhưng đây chính là thực tế mà phải đối mặt. Sự xuất hiện của một nhân vật có thể trực diện đối kháng với Hạng Vũ là một may mắn, nhưng cũng là một bất hạnh. Hạng Vũ hít sâu một hơi rồi nói, nghe theo á phụ. Ồ! Đến lượt Phạm Tăng ngạc nhiên, ông nhìn Hạng Vũ. Dường như chẳng nhận ra người trước mặt, người không thấy. Khó chịu. Tất nhiên là khó chịu chứ. Hạng Vũ hừ nhẹ, đường đường là Hạng Vũ, đây là lần đầu tiên rút lui theo cách này. Nhưng không thể không thừa nhận, Lã Bố gây áp lực rất lớn, buộc hắn phải học cách thuận theo thế mà làm. Hiếm có thật. Vẻ mặt trầm ngâm của Phạm Tăng bỗng nở nụ cười, sự xuất hiện của Lã Bố cũng chẳng hoàn toàn là điều xấu, ít nhất lần này Vũ Nhi đã biết đến toàn cục đại cục rồi. Nghe vậy, Hạng Vũ chau mày nhìn Phạm Tăng, ta từ trước đến nay vẫn là như vậy. Hề hề, Phạm Tăng nhìn Hạng Vũ một cái, không nói thêm lời nào, nhưng ý tứ đã hiện rõ trong mắt, ngươi đang nói đùa đấy. Hạng Vũ cảm thấy như bị người ta nhìn thấu, vừa bực vừa ngượng, Phạm Tăng cũng chẳng muốn kích thích thêm, chuyển chủ đề, nói đi nói lại, Long Thư nói hắn từng giao đấu với Lã Bố, hoàn toàn không phải đối thủ, chẳng lẽ Lã Bố thực sự mạnh mẽ đến vậy? Phải. Nói đến thứ mà Hạng Vũ quan tâm, mắt hắn bừng sáng, nhìn Phạm Tăng nói, không giấu gì á phụ, từ thuở thiếu niên tung hoành từ Giang Đông đến đây, thiên hạ chưa ai có thể đối đầu với ta quá ba chiêu. Nhưng riêng Lã Bố, một ngọn phương thiên hỏa kích của hắn vừa hùng mạnh vừa kỳ dị, dẫu ta có dùng hết sức cũng chỉ có thể áp chế, nhưng chẳng thể nào thắng. Nếu hắn có sức mạnh như ta, e rằng ta cũng không thể địch lại hắn. Dù là về kỹ năng, hay sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh, Hạng Vũ đều nhận ra Lã Bố đã đạt đến một cảnh giới mà chính hắn cũng khó lòng sánh kịp. Nếu không nhờ vào thần lực trời cho, thì e rằng hôm nay hắn đã không thể quay về. Dĩ nhiên, sức mạnh của Lã Bố cũng không phải là điều mà người thường có thể so sánh. Ít nhất, một mãnh tướng cũng thiên về sức mạnh như Long Thư, trước Lã Bố đã hoàn toàn bị áp đảo. Thật lạ lùng, Phạm Tăng không kìm được lắc đầu cảm thán, chẳng lẽ trong thiên hạ, thực sự có người sinh ra đã biết mọi thứ? Hơn 20 tuổi, không chỉ có chính trị xuất sắc, thao lược vô song, tài năng chỉ huy quân sự kiệt xuất, mà còn có võ nghệ sánh ngang với Hạng Vũ. Ngoài cách giải thích là sinh ra đã biết, Phạm Tăng thực sự khó lòng lý giải được tại sao lại có một người như vậy. Điều này chẳng còn là thứ mà chỉ có thiên phú có thể giải thích. Á phụ, sau khi chúng ta rút quân thì phải làm sao? Hạng Vũ không hiểu được tâm trạng của Phạm Tăng lúc này, ngồi xuống chau mày hỏi. Tập hợp binh lực, chuẩn bị viện trợ thôi. Phạm Tăng thở dài đáp. Cứu ai? Hạng Vũ có vẻ mơ hồ nhìn Phạm Tăng, vòng vây của nước Triệu đã được giải, còn có đe dọa gì nữa? Ngươi không nghĩ rằng sau khi chúng ta rút, quân Tần cũng sẽ rút chứ? Phạm Tăng nhìn Hạng Vũ, bật cười đáp. Hạng Vũ ngẩn người một lát, rồi quay sang nhìn Phạm Tăng, á phụ có ý nói rằng Lã Bố sẽ tiếp tục truy kích sao? Đương nhiên rồi. Phạm Tăng cười lạnh, đám chư hầu này thực ra mắt nhìn chẳng xa, nếu lúc này họ rút lui, sẽ dễ dàng để Lã Bố tấn công từng người một. Nhưng cũng không thể trách họ, người chịu chiến đấu nhiều nhất là ngươi, nhưng người chịu tổn thất nhiều nhất lại là chư hầu khác, ai mà chẳng bất mãn. Một lũ vô dụng. Hạng Vũ gật đầu đồng tình, nếu không phải vì đám vô dụng đó, hắn đã sớm có thể phá vỡ đại doanh của Lã Bố. Sau đó, hắn quay sang Phạm Tăng chau mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.